Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lâm Thành Thừa. Ngày hôm trước thì cách đây 3 ngày thì có gửi đến quý vị một câu chuyện của Lâm Thành Thừa, đó là gọi ma sinh số. Thì cái đó là phần 1, và ngày hôm nay thì cũng là chủ đề đó, tiếp nối phần 2. Thì câu chuyện hôm nay có tựa đề là Số đề ma quỷ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi phần 2. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nghe. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong màn đêm tĩnh mịch của làng quê miền Tây, không gian giữa quê yên ắng đến rợn người. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran từ những cánh đồng sắp vào mùa gặt. Hai bóng hình thanh niên chừng đôi mươi lén lút đột nhập vào một căn xưởng bỏ hoang trong xóm. Từng bước chân đều tỉ mỉ, cẩn trọng, tránh tạo ra tiếng động khiến bầy chó thính tai trong xóm phát giác. Công nhận làm ăn trộm áp lực ghê hả mày? Thôi Hưng ơi, mình về đi. Chỗ này tao thấy ghê quá. Tao sợ. Trời ơi, cái thằng này. Bà ngáo, đúng là bà ngáo. Đi vô tới đây rồi mà mày còn định rút lui hả? Hóa ra hai thanh niên lén lút giữa khuya này là Hưng và bà ngáo. Cả hai đều là dân trong xóm Ba Dàm. Chú mày nghĩ coi, cái xưởng này nó bỏ hoang mấy năm nay rồi, có ai dám bén mảng tới đâu. Tự nhiên giờ mày kêu tao vô đây xin số. Ông nội ai mà không sợ. Xì, giờ tao hỏi mày câu nè. Đi xin số có nghĩa là người dương á, mình phải đi xin người âm. Mà người âm thì phải tìm thấy mấy cái chỗ, đi tìm mấy chỗ âm u ma mị thì mới dễ thấy. Không lẽ bây giờ mày đi kiếm ma, mày kêu tao đi vô vũ trường kiếm hả? Nhưng mà không có nhân vậy gì hết á, mày yên tâm đi, chỗ này tao hiểu rất là rõ. Từng đoạn ký ức bắt đầu hiện về trong tâm tưởng của hai thằng. Giống cái xưởng này 9 năm trước được một ông chủ người nước ngoài về đây mua lại, rồi mở ra xưởng mai, mướn mấy người trong xóm này về làm công nhân. Thời gian đầu thuận lợi lắm, toàn trúng đơn lớn. Vậy đó mà tầm 3-4 năm đổ về sau là bắt đầu đi xuống, công việc làm ăn ngày càng lụng bại. Ông người nước ngoài đó không có tiền trả lương nên bắt đầu bắt ép giam lương công nhân. Trong đó có một chị tên Mai rất hiền, nhưng mà gia cảnh khó khăn đủ đường. Con thì mới đẻ vài tháng là ông chồng bỏ đi theo vợ bé. Chị Mai một mình nuôi con nhỏ, sinh vào đây được thời gian thì con chị không may bệnh nặng, cần tiền đi bệnh viện. Rung rủi làm sao gặp ngay thằng chủ khốn nạn giam lương chị 2-3 tháng liền không trả. Chị Mai có gian xin ứng trước một ít thôi, nhưng ông ta vẫn không đoái hoài. Không biết chị đã dồn nén bao nhiêu uất hận tới độ nào. Buổi trưa đó khi vừa ăn cơm trong công ty xong, chị lại vào trong toilet. Gần một tiếng trôi qua, không ai thấy chị xuất hiện nên đã sinh nghi. Nhưng khi cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra thì bên dưới sàn, chị Mai chỉ còn là cái xác không hồn, đầu toàn máu me, hộp sọ gần như nứt toát ra, kéo theo vô số dịch não. Sau này mới biết là vì không có tiền đưa con vào bệnh viện nên nó đã mất. Quá trầm uất, chị chọn cách tự kết liễu cuộc đời đầy đau thương của mình ngay tại đây. Công nhận, tội của chị đó ghê. Thằng Ba ngáo tặc lưỡi, tỏ ra tiếc nuối. Nhưng thằng Hưng chẳng mấy chú ý. Thay vào đó, nó lại lồm lồm nhìn vào cái giỏ mà đứa bạn mang theo. Đem theo chi mà tùm lum vậy ông cố? Thì mấy cái tao chuẩn bị đi theo cho yên tâm. Tao nghĩ là mấy cái này chắc sẽ cần thiết. Có chuẩn bị trước là tốt đó. Thôi, bắt tay vô việc đi. Mày phụ tao bày đồ cúng ra nghe. Hưng nói xong thì nó cùng với Ba ngáo bắt đầu lấy ra một miếng cao su trải xuống đất. Sau đó bày biện nào là trái cây, bánh, sữa. Một cái lon nhỏ chứa đầy gạo thay thế lư hương. Xong tụi nó quỳ rạp xuống đất, tay mỗi đứa một cây nhang. Thằng Hưng lẩm bẩm khấn. Dạ kính thưa dòng hồn khuất mại khuất mặt ở đây, con tên là Hưng, còn thằng kế bên con là Ba Ngáo. Vì hoàn cảnh khó khăn cho nên hôm nay con đến đây để đánh liều. mong vong hồn linh thiêng của chị hãy giúp đỡ tụi con. Cho tụi con một con số để sáng mời tụi con đánh. Nếu như mà trúng tụi con xin đến đây lần nữa để hậu tạ. Mong vong hồn chứng cho. Nghe thằng bạn mình khấn vái, bà Ngáo tay chân bất giác rung lên vì sợ. Nén nhang trên tay tưởng chừng đã rớt mấy lần. Hưng cắm nhang vào lon gạo rồi vái lại ba lần. Cắm nhang vô đi Ngáo. Bà Ngáo cắm nhang mà tay còn không vững, xém làm đổ nguyên cái lon gạo. Nó nhắm mắt lại, ráng xá vài cái cho có lệ để còn về nhà, chứ bây giờ nó sợ lắm rồi. Xong rồi đó mày ơi, giờ về được chưa? Mày không hả? Chưa có số nữa vậy vậy? Giờ mày nghe tao, chắp tay lại đi. Nào thấy vong hiện ra cho số xong á, tao cho mày về. Nghe thằng bạn nói vậy, bà Ngáo không còn biết phải làm gì ngoài làm theo ý của Hưng. Tay nó chắp lại rồi bắt đầu chờ đợi. Hơn 20 phút trôi qua, không gian tối mịt le lói hai chấm sáng đỏ từ hai cây nhang đang thoang thoảng cháy. Dù có đèn pin nhưng cũng chập mạch, lúc sáng lúc chớp nên không ai thèm xài. Thà chịu tối còn hơn bực mình. Không khí càng về đêm lại càng lạnh. Nét mặt bà Ngáo dần trở nên trắng bệch, do lạnh hay do sợ thì không rõ. Ủa sao kỳ vậy ta? Nãy giờ rồi mà sao không thấy gì xảy ra trơn vậy? Hưng vẫn giữ gương mặt cộc cằn, lẩm nhẩm vái đi vái lại thêm vài lần nữa. Ngồi kế bên, bà Ngáo đôi mắt ngô nghê nhìn lanh quanh bốn phía. Bất chợt, sau lưng bà Ngáo, một tiếng vụt ngang cực nhanh thoáng qua, khiến sống lưng nó lạnh ngắt như vừa nằm trên một tảng băng lạnh. Ê, Hưng ơi, hình như sau lưng tao mới có một cái gì chạy ngang kìa. Nghe thằng Ngáo nói, Hưng giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì ngoài một bóng tối bao phủ. Tao đâu có thấy gì đâu. Tao không biết, nhưng mà tao vừa cảm nhận được có cái gì đó nó xẹt qua lưng tao á. Nó lạnh dữ lắm. Hả? Không lẽ? Hưng bắt đầu trầm ngâm, lìa mắt qua lại để kiểm tra. Nhưng trời tối quá, nó không thấy gì cả. Rồi nó cố nheo mắt lại thì hình như thấp thoáng phía xa xa ngoài cửa xưởng đang có một cái gì đó đang di chuyển rất chậm. Trống ngực Hưng bắt đầu đập thình thịch, bàn tay trái của nó bấu chặt vào đùi, nuốt nước bọt ừng ực. Không lẽ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hưng giật bắn mình, nó nhảy ào lên phía trước, miệng lắp bà lắp bắp. Ê, cái gì vậy? Bà Ngáo trên tay cầm cái máy cassette ôm chặt vào lòng, run rẩy nói: Thì tao sợ quá cho nên tao mở giỏ lấy máy kinh ra mở cho đỡ sợ. Trời ơi Ngáo hay là Ngáo, mày đi xin số ma quỷ mà mày mở kinh Phật ai dám lại. Thôi xong, nãy giờ coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Vài tiếng trôi qua, trời bắt đầu sáng, mặt trời đã lên cao hơn đọt tre. Hưng cả đêm qua không ngủ, rủ lũ bạn đồng trang lứa trong xóm ra cà phê. Không có bà Ngáo vì nó đã xin về trước để nghỉ ngơi. Ôi, chán thiệt chứ. Sao rồi thằng bạn? Nghe đồn là hồi tối mày với thằng Ngáo đi vô xưởng quan để xin đề à? Rồi kết quả làm sao? Nhắc lại, ơi, nản lắm mày ơi. Tao với thằng Ngáo đi vô đó xin cả đêm, chờ hoài cũng thấy. Tới lúc chuẩn bị thấy thì thằng Ngáo nó mở máy phát kinh Phật. Tao nghe tao còn sợ, huống chi là mấy con ma. Thì nó đã tên là ba Ngáo rồi, sao mà không ra được mày? Không lẽ cả cuộc đời này của tao không khá lên được sao? Thôi nè, cố gắng lên mày, nay ráng chịu cực đi ha, mai chịu khổ, qua được bấy khổ là qua đời luôn á. Cả đám lại cười phá lên, thích thú chọc quê thằng Hưng, còn gương mặt của nó thì bí xị lo lắng đủ thứ. Cà phê xong xuôi, cảm thấy hơi đói, Hưng tìm chỗ bán xôi, mua ăn đỡ đói, chứ giờ trong túi còn mỗi 12.000, muốn ăn sang hơn cũng không được. Hello chú em, lâu quá không gặp. Hả? Anh Câm lại, ôi lộn, anh Kiệt Lâm. Trốn nè. Hưng ngã ngửa ra sau khi ăn một cú đấm trời giáng của Lâm. Lâm sai đàn em kéo nó vào chỗ vắng, nắm lấy gương mặt đầy máu mũi của Hưng, gằn lên hỏi. Rồi chuyện tiền bạc với anh, em nên tính sao hả Hưng? Dạ, anh tha cho em đi, xin cho em khất thêm vài bữa nữa. Đợi em trúng lớn rồi nhất định em sẽ trả gốc lẫn lời cho anh. Mày nghĩ tao là đứa con nít 3 tuổi hay sao mà nói chuyện cái kiểu đó? Mà thôi, hồi đó mày cũng từng đỡ giùm tao một cú đấm, nên bây giờ tao ép mày quá thì cũng không phải. Giết mày đơn giản rồi, mà giết mày rồi thì cái số tiền của tao ai trả? Tao cho mày thời hạn 3 ngày để thanh toán hết tiền gốc lẫn lời. Nếu như không có, tao sẽ hành hạ mày cho đến tàn phế đó. Mày hiểu chưa hả? Nói rồi Lâm cùng đàn em bỏ đi, để lại Hưng đang nằm quằn quại trên đất. Lúc này đám bạn của nó là tụi thằng Đại đang núp trong bụi cây chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra từ ban nãy. Đến giờ mới chịu chạy ra để dìu Hưng lên, cho dựa vào một gốc cây rồi tỏ ra lo lắng. Hưng à, mày có sao không vậy? Tội thiệt chứ, tụi tao mà không ra kịp là mày tôi rồi. Mày nói vậy mày còn nói được nữa hả? Nãy giờ tụi bay thấy hết rồi phải không? Vậy mà không có thằng nào ra giúp cho tao hết trơn. Để tao bị đánh nhừ tử rồi mới kéo ra hỏi thăm. Thôi nè, mày đừng có nói vậy. Mày cũng biết rõ cái tụi thằng Kiệt Lâm cỡ nào mà. Mày nghĩ tụi tao chơi lại đám đó không? Hưng cắn chặt môi vì đau. Nghĩ lại thì thấy lời nó nói cũng đúng. Tụi Kiệt Lâm trong xóm này, ai mà không biết là đám lưu manh, chuyên chập dây nặng lãi, hay thừa cơ lúc người ta sa cơ để dụ dỗ. Đến lúc đòi nợ thì tự ý chồng thêm một khoản lãi khổng lồ vào, làm nhiều người phải bán cả nhà để trả nợ. Cuộc đời tao cũng không còn gì để mất nữa rồi. Cha mẹ thì không có, họ hàng cũng không. Giờ tao không có tiền trả, tụi nó muốn giết thì cứ giết đi. Hưng tựa mạnh đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại như muốn buông xuôi tất cả. Đại kế bên thấy vậy, nó ậm ừ suy nghĩ, như đang muốn nói cái gì đó. Hưng nè, cái số nợ của mày thật sự nó rất là lớn, nhưng mà cũng không phải là không có cách để trả đâu. Nghe thằng Đại nói, Hưng mở mắt ra từ từ, nhìn thẳng vào mắt thằng bạn như chờ đợi câu tiếp theo. Thì xin số đề đó. Tưởng cách gì? Cách đó không phải hồi tối tao thử rồi mà có được đâu. Hay da, mày làm không được là do mày chưa có kinh nghiệm thôi. Giờ mày tìm người có kinh nghiệm chỉ dẫn mày là mày sẽ làm được thôi, chứ gì đâu khó khăn. Người có kinh nghiệm hả? À? Ý mày đang nói tới ai? Trong xóm mình chắc mày biết ông Chánh mà, ha? Ông Chánh, vừa nghe đến cái tên này, Hưng dường như nhớ ra một điều gì đó. Chú Chánh hả? À? Vậy ý của tụi bay là... Đúng rồi, trong xóm mình chắc mày cũng đã nghe qua cái chuyện ổng từng đi xin số đề mà, phải không? Chỉ một đêm thôi mà cuộc đời ổng thay đổi hoàn toàn. Mày có muốn được như vậy không? Chuyện đó đúng là tao có biết. Hồi tao còn nhỏ là đã nghe mấy bà già bắt kể qua rồi. Ừ thì tao nghĩ lúc này chỉ có ổng mới giúp được mày thôi đó. Ổng biết cách khấn vái nè, lại từng trực tiếp làm, tỷ lệ thành công chắc cao. Mà mày nghĩ ổng có chịu giúp tao không? Suốt mấy năm qua ổng chỉ chuyên tâm làm ăn bên khu nhà xe, có bao giờ nghe nhắc lại cái chuyện khi trước đâu. Giờ đột ngột qua kiếm nhờ dẫn đi, sao tao thấy khó quá. Khó thì tìm cách, mày miệng lưỡi lắm mà. Không lẽ mày định để cái tụi thằng Kiệt Lâm nó giết mày hả? Với lại ngoài cách đó ra đó, còn cách nào khác không? Mày nói tao nghe. Những gì mà Đại nói nãy giờ không phải là không có lý. Hưng vội vuốt mặt cho tỉnh táo, thở mạnh ra một hơi, lấy hết can đảm rồi chạy thẳng vào trong xóm, tìm đến nhà xe nơi ông Chánh đang làm việc, vì cứu tinh cuối cùng của mình. Nhà xe hôm nay có vẻ hơi đông khách, khách hàng có lần lượt chen chúc bên trong, không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Hưng đứng bên ngoài, một tay che nắng, đôi mắt láo liền cố tìm cho ra chỗ ông Chánh đang đứng. Bên trong, một giọng nói của người đàn ông cất lên, âm điệu khá to. Chính là ông Chánh, người đàn ông từng lâm vào nghiện ngập bia rượu, đến mức vợ con bỏ đi, nhà tan cửa nát. Ấy thế mà bây giờ lại trở thành một ông chủ, mở riêng hẳn cho mình một nhà xe ba gác rộng gần 30 mét vuông. Bên trong có chừng 7 chiếc xe, cứ chạy ra chạy vào luân phiên không ngừng nghỉ. Ông Chánh đứng đó chỉ huy nhân viên làm việc, tay chỉ trỏ, miệng thì không ngừng thúc giục. Thấy ông Chánh, Hưng mừng rỡ quơ tay kêu. Chú Chánh ơi! Nghe có người gọi, ông Chánh với gương mặt tèm nhem quay sang nhìn, mắt hơi nhíu lại. Ờ, ai đó mày? Nắng quá tao thấy không có rõ. Dạ, con Hưng nè. À, có gì ông mày? Kêu xe chở gì hả? Dạ không. Còn có chuyện này muốn nhờ chú giúp. Nhìn thấy bộ dạng không mấy tin tưởng của thằng Hưng, ông Chánh nheo mắt, ngó lồm lồm tới từng lỗ chân lông của nó. Nè, tao không có tiền cho mày mượn đâu nghe chưa? Dạ không có, con đâu có dám hỏi mấy cái đó. Rồi nó kê sát lại gần ông Chánh, nói nho nhỏ cái điều gì đó. Chợt mắt ông bất giác sáng lên, rồi lại đảo đi trong hoang mang. Cuối cùng nghĩ ngợi gì đó không rõ, ông gật đầu, hướng mặt về phía gian nhà bên trong. Công việc làm ăn dạo này bận bịu quá hả chú? Thằng Hưng vừa ngồi xuống ghế, vừa cố giao tiếp cho đỡ sượng sùng. Ông Chánh vuốt trán, tay vớ lấy cái điều khiển máy lạnh bật lên, làm ngụm nước mắt lạnh, rồi nằm tựa lưng vào sofa một cách đầy sảng khoái. Song bộ mặt ủ rũ của thằng Hưng đã dập tắt chút vui thú đó ngay lập tức. Nó chồm người tới chỗ ông, hai tay chắp lại đầy thành khẩn. Chú ơi chú cứu con đi chú. Chứ giờ con còn có mỗi cách đó thôi à. Trong vòng 3 ngày nữa mà con không có tiền trả là cái tụi thằng Kiệt Lâm nó giết con á. Mà con thành ma là con về con kiếm chú mỗi ngày luôn. Trời ơi, cái thằng âm binh này hết chuyện rồi á. Mày kêu tao làm mấy cái việc đó. Thôi, tao không biết cái gì hết á. Mày tự tìm cách đi. Con khổ lắm chú ơi. Từ nhỏ đến giờ con thiếu thốn tình cảm gia đình. Lớn lên thì chỉ biết chui rút đầu đường xó chợ mà kiếm sống. Đến khi suy nghĩ trưởng thành rồi, muốn tự tay gây dựng sự nghiệp, cho sau này không ai xem thường mình nữa, nên mới mượn cái tụi Kiệt Lâm 30 triệu để làm vốn. Ai ngờ đâu chưa có kinh nghiệm làm ăn, trụ được có vài tuần là trắng tay rồi. Giờ tụi nó tính tiền gốc lẫn lời là hơn 100 triệu rồi chú. Còn mà không có khả năng trả nữa, tụi nó giết con. Chú giúp con đi mà chú. Thấy Hưng quỳ rạp dưới chân mình van xin, một ký ức ngày xưa ùa về. Lúc đó ông ấy cũng y chang nó, sống nghèo khổ, cũng cố tập tành làm ăn, nhưng rồi thất bại, ôm một món nợ lớn trên người, bị người đời xem thường, để rồi những ngày tháng túng quẫn đó suy nghĩ dần lệch lạc đi. Ông Chánh chỉ biết đắm chìm trong bia rượu, như muốn quên đi hết tất cả. Ông thở dài. Được rồi, tao đồng ý tham gia. Mà tao nói trước, tao chỉ đi theo giúp đỡ mày gọi hồn lên, chứ tao không có đánh số nghe. Nghe ông Chánh chịu giúp đỡ, bụng dạ Hưng như muốn nhảy lên vì vui sướng, nhưng cố kìm nén. Dạ dạ, vậy giờ mình đi luôn hả chú? Tàu lao à, giờ đang nắng chang chang đi đâu mày? Đi gọi dông quý lên mà mày làm như đi gọi người sống vậy đó. Bộ gọi cái là người ta vô liền à. Vậy giờ sao chú? Mà trước kia lúc tao đi là tao đi với thằng Vũ. Thì có bà Tám bà đi theo nữa. Bà là người nhẹ vía nên dông dễ dựa vào. Nhờ đó đó mà nói cho mình biết con số để đánh. Giờ bà đứt bóng mấy năm nay rồi, biết kiếm ai cho dông mượn xác đây. Hả? Không lẽ có cách nào nữa hả chú? À mà làm sao để biết mình nhẹ vía hay nặng vía vậy chú? Những người nặng vía thì thường rất khó thấy ma. Thậm chí ma còn không dám hiện ra để hù. Cơ thể cũng khỏe mạnh, ít bị bệnh về tâm linh này kia. Còn những người nhẹ vía đó thì phần âm sẽ chiếm nhiều hơn phần dương, nên thường xuyên sẽ trông thấy vong hồn hay là bị bóng đè nè. Tính cách nhút nhát, bệnh tật cũng nhiều. Nếu gặp ai mà nhẹ vía, mày thử đứng đằng sau họ để mà hù đi, kiểu gì họ cũng giật mình mạnh hơn những người khác à. À, thì ra là vậy hả? Ủa mà hình như... Nghe ông Chánh giải thích, Hưng bất chợt đứng ngơ người vài giây, trong đầu đang ngờ ngỡ ra một điều gì đó. À, con biết ai giúp được mình rồi chú. Hả, ai vậy? Là thằng Ba Ngáo, bạn con. Từ nhỏ đến giờ nó nhát dữ lắm, cơ thể cũng hay bị bệnh này kia nữa. Mỗi lần nghe hụn cái hả, chậu nó nhảy dựng lên. Hay là để con đi rủ nó. Sau khi đã mất 2 tiếng chạy xe qua tỉnh bên, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, bà chú cháu di chuyển đến đoạn ngã tư mà trước đây ông Chánh đã từng xin số. Cả bà xuống xe, trải miếng cao su nhỏ xuống đất rồi bày biện lên trái cây và một con vịt quay. Hận lấy ra cái lư hương cùng ba nén nhang, thắp lên xong đưa ông Chánh và bà Ngáo. Ba người cùng quỳ xuống, ông Chánh ngồi giữa, tay chắp lại bắt đầu vái. Và kính thưa các chư vị khuất mặt khuất mày ở đây, vì cuộc sống quá khốn khổ mà tụi tôi phải đến đây nhờ sự giúp đỡ. Mong các vị có nghe lời khấn cầu thì xin hãy hiện ra chỉ giúp chúng tôi có một con đường khác để đi. Hồn ai ở chốn non bồng, đi qua thì cứ an lòng ghé chơi. Nghe tôi khấn xin đôi lời, giúp tôi gỡ mối tơ lòng dương mang. Khi cầu khấn vừa dứt, bà nén nhang cùng lúc được cắm vào lư hương. Không khí quanh đó đột ngột đổi khác. Gió từ đâu ùa tới, tạo cảm giác lạnh toát sau lưng cả bà. Hân liếc mắt nhìn quanh, nơi đây chỉ toàn cỏ dại với côn trùng. Dù mang tiếng là ngã tư, nhưng chẳng hiểu sao xe cộ chạy ngang rất ít. Thậm chí lúc này một tiếng xe cũng chẳng nghe thấy. Ông Chánh nét mặt cũng căng thẳng, thử ngó qua bà Ngáo để ý tình hình. Bà Ngáo đang quỳ mà người rung lên bần bật, chẳng rõ là do lạnh hay sợ nữa. Tầm 5-7 phút trôi qua, cơn gió lạnh vừa rồi cũng chợt tan biến. Ông Chánh thấy vẫn chưa có thêm điều gì lạ, thử nhẩm lại xem mình có khấn sai không. Rồi ông lại tiếp tục khấn đi khấn lại vài lần nữa. Trong lúc cả ba đang tập trung cao độ, cái lư hương trước mặt bất ngờ lóe lên ánh sáng vàng. Ông Chánh và Hưng liền mừng rỡ. Cái lư hương đang yên đang lành đột ngột bốc cháy dữ dội. Gió từ tứ phía thổi đến cuồn cuộn, bụi bay lên mù mịt, mấy cái bụi cây xung quanh nghiêng ngã chao đảo. Bà Ngáo bỗng giật lên bần bật, giãy mấy cái rồi thô kệch ngồi dậy. Nó nở một nụ cười bí hiểm. Hưng và ông Chánh nãy giờ nằm đó chứng kiến hết, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Ông Chánh cùng Hưng đứng dậy tiến đến vỗ vai bà Ngáo. Bà Ngáo. Bà Ngáo đứng như trời trồng, chợt xoay cái vèo lại phía sau, động tác nhanh chưa đến nửa giây. Ông Chánh cùng Hưng hoảng hồn ngã nhào ra sau, la lên thảng thốt khi trông thấy gương mặt. Bà Ngáo đứng đó như một pho tượng, cơ thể vẫn là của nó. Nhưng gương mặt giờ đây đã chẳng còn hồng hào, mà thay vào đó là một màu trắng bệch bạc. Đôi mắt cũng không còn thấy tròng trắng, cơ thể cứng đơ, nở nụ cười ma mị. Ông Chánh và Hưng ôm chặt nhau rung lên bần bật, không dám chớp mắt vì sợ. Bà Ngáo giọng nói văng vẳng cất lên. Tụi bay tới đây kiếm tao mà, giờ tao lên rồi sao lại sợ? Dạ cho tôi hỏi, phải dòng không ạ? Bà Ngáo cười lên hề hề, gật đầu bảo là đúng. Ông Chánh cũng hiểu ra, giờ đây trong thân xác bà Ngáo đang là một vong hồn dựa vào. Ông Chánh giữ vai Hưng, bắt nó quỳ xuống rồi nói tiếp. Dạ tụi tôi đến đây là để nhờ vong giúp đỡ. Tụi bay muốn tao giúp cái gì? Dạ cho tụi em hỏi là vong là nam hay nữ? Nam. Anh không giấu gì anh, tụi tôi đến từ tỉnh bên, đi đường khoảng 2 tiếng. Vì cuộc sống vất vả mà đến đây thỉnh cầu, gọi vong lên để nhờ sự trợ giúp. Bà Ngáo im lặng, đưa đôi mắt trắng trợn liếc qua ông Chánh và Hưng một vòng, rồi tặng hắn. Mày xạo, nhà mày giàu chứ có nghèo đâu. Dạ không phải tôi, mà là thằng kế bên tôi với thằng vong đang dựa đó. Tôi chỉ đi theo giúp khấn vái này nọ thôi hà. Vậy tụi bay muốn cái gì? Dạ tụi em muốn đến đây là để xin số. Vậy tụi bay định trả ơn tao thế nào? Dạ tụi tôi sẽ cúng tạ lễ cho anh. Anh cần gì thiếu gì tụi tôi sẽ đốt xuống liền. Xin số cho tụi bay thì không có gì khó hết á. Nhưng mà khi đã trúng rồi thì phải mang đến nơi tao nói một mâm ngũ quả, một con heo quay to, và đưa cho người trong nhà một ít tiền. Như vậy tao mới đồng ý giúp. Ông Chánh nghe vong hồn nói thì mừng rơn, hai chú cháu ôm nhau thật chặt vì vui mừng. Ông Chánh gật đầu đồng ý, rồi hỏi xem cái địa chỉ mà vong nói đến là nơi nào. Sau khi nghe vong hồn mô tả một lúc, ông Chánh có chút hoang mang, bởi nơi đó hình như đã từng đến một lần rồi thì phải. Ủa sao cái địa chỉ đó nó quen quen vậy ta? À anh ơi, cho em hỏi, lúc sống anh tên là gì vậy? Tao tên là Dương, trong giang hồ hay gọi tao là Dương Sát Thủ. Là Dương Sát Thủ đó sao? Anh nhớ rồi hả? Ủa mà chuyện từ lần đó trải qua đến bây giờ cũng tận 10 năm rồi, bộ anh nghiệp lắm sao mà anh chưa đi đầu thai vậy? Cái gì? Dạ em giỡn á. Vậy anh ơi, anh giúp tụi em xin số nha. Nhất định khi trúng rồi tụi em sẽ mang đến thật nhiều quà cáp biếu cho mẹ anh. Anh cứ yên tâm đi. Được thôi. Mà trước tiên á, mày phải đáp ứng cái điều này giúp tao nè, thì tao mới xuống dưới giành số với người ta được. Dạ có phải là đốt cho anh một con xe Rider với cây mã tấu có đúng không? Sai rồi. Thời này ai còn đi chạy Rider. Giờ mày coi đốt cho tao cái con xe gì mà phân khối lớn, BKL gì gì đó. Bữa tao nghe mấy cái thằng nhóc nó đua xe ngàn đây nó nói vậy. Chiếc đó mạnh dữ lắm. Tao cũng thích đó. Hả? BKL hả? Dạ hồi để sáng mai em kiếm thử coi có không nha. Vậy anh có cần thêm mã tấu không? Để em đốt xuống lần luôn. Thôi mã tấu gì tầm này, mày đốt cho tao cái cây phóng heo đi, cái loại nào mà dài á, chứ giờ tao cầm mã tấu chém không có lại người ta. Nghe xong mấy cái điều kiện của ông Vương Sát Thủ, ông Chánh chỉ biết lau mồ hôi rồi cũng gật đầu đồng ý. Hưng ban nãy tuy sợ, nhưng sau một hồi nghe cuộc đối thoại giữa vong hồn và ông Chánh thì hầu như đã vơi đi khá nhiều. Nãy giờ ngồi kế bên mà nó cứ cố gắng bụm miệng lại cười. Đây là lần đầu tiên nó gặp ma ngoài đời, cảm thấy cứ không phải nghe đến vong hồn thì đều đáng sợ. Vong hồn của Dương Sát Thủ nhập vào cơ thể Ba Ngáo thêm một chút nữa thì xuất ra. Hai chú cháu vội đến đỡ đó, dìu ngồi xuống đất cho nghỉ ngơi. Ông Chánh bấm nhân trung cho Ba Ngáo, Hưng thì xoa bóp vai. Tầm ít phút sau, Ba Ngáo đôi mắt từ từ mở lên, miệng ho khụ khụ vài tiếng. Thấy thế Hưng vội lấy chai nước trong cặp đút cho thằng bạn. Tỉnh lại rồi hả? Mày thấy trong người sao rồi? Còn mệt quá chú ơi. Chú hiểu mà. Hưng coi phụ tao đỡ nó về xe đi. Nói rồi Hưng và ông Chánh gấp gáp dìu Ba Ngáo dẫn về vị trí nơi chiếc xe đang đậu, khởi động máy rồi một mạch chạy thẳng về quán nước. Tuyệt nhiên chưa dám nói cho nó biết về việc bị vong nhập vừa rồi. Hả? Thật vậy luôn hả chú? Lúc đó vong hồn ông Dương Sát Thủ nói vậy đó. Nghe sợ thiệt á. Tỉnh lại thì thấy cơ thể quể quải mệt mỏi dữ lắm, cổ họng khô rang luôn, giống như lâu ngày chưa được uống nước vậy. Ừ thì tại vì bị vong nhập mà, cho nên cơ thể mất sức lắm. Mày coi nghỉ ngơi cho khỏe đi, để tối mình quay lại cái chỗ đó lần nữa. Xong đêm nay nữa là kết thúc rồi. Giờ tao với thằng Hưng đi coi mua heo quay, rồi kiếm mấy món ổng cần để tối đốt xuống cho ổng đó. Ông Chánh vỗ vai Ba Ngáo rồi cùng Hưng đi ra ngoài. Cả ba người may mắn xin ở nhờ được một quán trà sữa gần ngã tư xin số. Và càng may mắn hơn nữa khi cô chủ vừa xinh đẹp lại vừa tận tụy. Mặc dù vậy, cả ba không hề đề cập đến chuyện đi xin số đêm qua. Lang thang trên đường một lúc, trời cũng đã gần trưa. Cái nắng ở đây oi bức, chẳng kém gì bên xóm Ba Vàng. Vừa đi vừa hỏi người dân xem chỗ nào có bán heo quay, cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Hai chú cháu lựa con heo tầm 7 kg, rồi bắt đầu đi đến địa chỉ nhà của ông Vương Sát Thủ. 10 năm trôi qua, con đường đất ngày xưa cũng đã được trải nhựa, không còn bụi cát mờ mịt như trước, nên đi đứng cũng dễ hơn. Ông Chánh đi vào con hẻm, rồi dạo mắt xung quanh, tìm thấy một căn nhà tường, có mái ngói đỏ trông hơi cũ kỹ, giống như mô tả của ông Vương Sát Thủ. Đứng bên ngoài, ông Chánh gọi vài lần thì từ bên trong nhà, một bà cụ tuổi gần 70 mở cửa bước ra, tay chống gậy run run hỏi. Các Các người là ai vậy? Ông Chánh và Hưng trông thấy bà cụ thì cúi đầu lễ phép chào. Dạ chào cô. Tụi con là bạn của anh Dương đây. Nay từ trên thành phố về, có mua con heo quay đặng cúng ảnh. Bà cụ gật đầu, rồi mời hai chú cháu vào trong ngồi. Tuổi đã cao nên không tiện làm nước được, chỉ mời uống tạm ly trà nhạt. Hưng đỡ con heo quay để lên bàn thờ của ông Dương sát thủ, cùng ông Chánh thắp nén nhang rồi vái lại. Có phải các cậu lại đến nhờ nó cho sâu nữa có đúng không? Nghe bà cụ hỏi, ông Chánh cùng Hưng mở tròn mắt ngạc nhiên. Từ lúc bước vào đây đến giờ, có ai trong hai người tiết lộ thông tin đó ra đâu. Như không để hai người ngạc nhiên quá lâu, bà cụ nói tiếp. Hai người không phải người đầu tiên đâu. Cứ một năm vài ba tháng là lại có người lạ đến đây cho đồ ăn, quà cáp, tiền bạc. Ban đầu tôi còn chưa hiểu sao tự nhiên họ làm như vậy. Nhưng mà dần già, tôi cũng hiểu ra tất cả. Ông Chánh tài đang đưa vào trong túi quần, định lấy ra một số tiền biếu cho bà cụ, đúng như trong thỏa thuận với ông Vương. Còn chưa kịp móc ra, thì bà cụ đã ngăn lại. Thôi, các cậu đi đi. Tôi chỉ nhận con heo quay cho con tôi thôi. Còn tiền bạc gì đó, tôi không có cần. Ông Chánh cố năn nỉ, bà cụ nhận lấy số tiền. Nhưng bà vẫn cương quyết từ chối. Trên quãng đường đi, không ít lần hai chú cháu tự thắc mắc. Tại sao nhà bà cụ trông nghèo như vậy, mà lại một mực từ chối, không nhận số tiền của ông Chánh. Tính ra thì cũng không ít. Nghĩ tới nghĩ lui, càng không hiểu. Hai chú cháu đành gác chuyện đó ra phía sau, tiếp tục thực hiện nốt điều còn lại cho ông Vương. Bước vào tiệm vàng mã khá to, trong tiệm có tầm 5-6 khách đang lựa những món đồ cúng. Cũng gần đến ngày rằm rồi, nên những món hàng liên quan đến ngày này đều được trưng dụng khá nhiều. Ông Chánh cùng Hưng đi quanh tiệm một vòng, tìm thứ mà vong hồn ông Vương đang cần. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Thấy khách mới vô quán, ông chủ tiệm bước ra niềm nở chào đón. Dạ chào hai anh cần tiệm gì, để em giúp đỡ cho. Cậu tìm cho tôi cái con xe gì mà cái phân khối nó lớn như là BKL gì đó được không? Nghe ông Chánh đọc tiếng anh chủ quán phì cười rồi đáp. Dạ chiếc đó ở gian ngoài này không có đâu, trong kia có máy in, để con chạy vô con in cho. Lẹ lắm, có liền hả? Mà chú muốn màu gì? Màu hả? Lấy màu gì cho nó ngầu giờ ta? Thôi lấy màu xanh đi ha. Dạ ok chú nha. Ngoài ra còn cần gì nữa không chú? Lấy cho tôi thêm vài sấp với tiền vàng mã nè. Rồi thêm cái gì chú? Lấy cho tôi thêm cái dao phóng heo đi. Những người khách trong quán đang lựa đồ, nghe ông Chánh nói cần mua cây phóng heo, liền đổ dồn ánh mắt vào hai chú cháu. Có lẽ cũng cảm nhận được sự chú ý từ những người xung quanh, nên ông cúi gằm mặt xuống đầy ngượng nghịu. Anh chủ quán cười hiếp mắt. Dạ có gì đâu chú. Cách đây vài tháng trước nè, có ông kia đến tiệm con đặt nguyên cái súng AK luôn. Hỏi thì ông nói đốt xuống cho con trai ổng bình thiên hạ ở dưới. Còn tưởng đâu có mỗi trên này loạn thôi, trời quá ra ở dưới còn loạn hơn nữa. Anh chủ quán dắt hai chú cháu vào bên trong xem cái máy. Chỉ vài thao tác là đã in ra được mô hình chiếc xe cùng cây phóng lợn bằng giấy. Ông Chánh trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm. Đằng sau là tràng cười giòn tan không ngớt của mấy vị khách. Mua xong mọi thứ cần thiết, ông Chánh cùng Hưng quay trở lại quán trà sữa, không quên mua thêm bịch cháo gà cho thằng cháu cùng hai giỏ nước yến biếu cô chủ quán và bé nhân viên. Ở nhờ nhà người ta mà cứ ăn chùa hoài cũng ngại. Cả ba ở lại đến khi ăn cơm chiều xong thì lấy mấy món đồ cúng ra soạn lại, kiểm tra xem còn thiếu món nào không. Con bé nhân viên nhiều lần đi ngang thấy đồ mã lạ lạ, cũng tỏ ra khá tò mò, nhất là cái cây phóng lợn và con xe. Ông Chánh thì chỉ ngồi cười rồi giải thích rằng ông mua mấy thứ này về để ngày mai đem lên bên nhà bà dì đốt cho thằng cháu đã mất khi còn trẻ. Con bé Nhân Viên nghe ông Chánh nói vậy cũng đành tin thôi, chứ cũng không biết rõ mục đích thực sự. Nếu nó mà biết, chắc cũng chạy mất dép. Đồng hồ trôi qua 7 rồi 8, 9 giờ. Quán trà sữa giờ cũng chuẩn bị đóng cửa. Ông Chánh mượn cô chủ quán chìa khóa sơ cua xong, cùng Hưng và ba Ngáo lên xe chạy về hướng ngã tư. Đến nơi, bà chú cháu bắt đầu bước xuống, tìm một góc khuất nào đó rồi bày biện đồ ra cúng. Một mâm ngũ quả, giấy tiền vàng bạc, dao phóng heo, còn xe BKL. Những món đồ bằng giấy cho ông vào một cái thau đồng, rồi đốt lên. Đọc rõ tên của Dương sát thủ. Tiếp đến, ông thắp ba nén nhang đưa cho Hưng và ba Ngáo, kêu xá vài cái, rồi cắm vào lương hương đã mang theo. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ông Chánh biết kiểu gì vong hồn vương sát thủ cũng nhập vào người yếu vía nhất là ba Ngáo. Nên ông dặn Hưng hãy ngồi nép ra phía sau một chút để chuẩn bị sẵn tư thế. Vừa thấy cơ thể ba Ngáo rung lên rồi ngã ngửa là đỡ ngay lập tức, tránh để đập đầu xuống đất. Không ngoài dự đoán, sau khi đốt xong mấy món đồ mã, chừng tầm vài phút sau, không khí dần có những thay đổi, như gió lạnh thổi đến từ phía sau, bụi cây chao đảo dữ dội. Người của ba Ngáo ớn lạnh, nó rung thấy rõ bằng mắt thường, rồi đôi mắt trợn ngược lên, giật nảy lên hai ba cái liền, rồi ngã ngửa ra phía sau. Cũng may, Hưng có thủ thế sẵn nên đỡ được. Ông Chánh kêu ráng giữ cho ba Ngáo ngồi yên thêm chút nữa, khi nào thấy đã ngồi chắc chân thì mới được buông ra. Vong hồn của vương sát thủ có vẻ như đã về và đang dựa vào cơ thể ba Ngáo. Giọng nói hiền lành tự nhiên bị thay đổi thành một giọng trầm khàn, âm thanh hơi thì thào. Ông Chánh cùng Hưng liền quỳ xuống van vái. Ba Ngáo bây giờ đã bị nhập, nhìn hai người xong gật đầu, rồi nhắm đôi mắt trắng giả lại, đầu ngẩng lên cao. Không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Cái xác ba Ngáo đang ngồi đó không chút động đậy. Ông Chánh cùng Hưng cũng không dám nhúc nhích trong suốt khoảng thời gian này. Và rồi điều mà họ mong chờ cuối cùng cũng đến. Vong hồn vương sát thủ đã quay trở lại. Cái đầu ba Ngáo đang ngẩng cao dần hạ xuống. Đôi mắt từ từ mở ra, môi mấp máy con số 21. Hai người cố lắng tai nghe cho thật kỹ, cố nhớ kỹ con số mà ông vương sát thủ đã cho. Nói xong, ông ta xuất hồn ra khỏi thể xác ba Ngáo. Hưng nhanh chân nhảy đến đỡ lại, đặt nó nằm xuống đất nghỉ ngơi, chờ đến khi tỉnh dậy. Ba Ngáo vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Ủa, tao ngủ quên hả Hưng?" "Không đâu, không đâu. Mày vừa giúp tao, mày vừa giúp chúng ta đổi đời đâu Ngáo. Tụi mình sắp giàu to rồi Ngáo ơi, giàu rồi." Hưng vì quá nổi vui mừng nên ông lấy ba Ngáo hét lên đầy sung sướng, trong khi thằng bạn mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Chánh ngồi cạnh mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhìn cái hình ảnh này, sao mà hoài niệm vậy không biết nữa. Bà chú cháu xin số thành công thì bắt đầu thu dọn chiến trường, lên xe chạy về lại quán trà sữa. Mặc dù đã khuya, cũng hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng khi nghe tiếng xe đậu trước cửa tiệm, con bé Nhân Viên liền chạy ra mở cửa. Ông Chánh còn chưa kịp đút chìa sơ cua vào. Thấy con bé, ông Chánh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao con chưa ngủ?" "Dạ con đang bấm điện thoại ở trong á. Nghe tiếng xe cho nên con biết chú về, con chạy ra mở cửa nè." Ông Chánh mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ. Từ bên trong tiệm, cô chủ quán đang bước ra với một chiếc áo ngủ trên người. "Con bé này nó thức khuya dữ lắm chú ơi. Sáng nào vô cũng ngáp dài ngáp ngắn vậy trơn á." "Ơ, vậy này. À, chắc chú với hai anh cũng đói rồi phải không? Vô trong đi, con nấu mì cho ăn." Mặc dù định từ chối vì ngại, nhưng cái bao tử trong bụng lại không nghe lời mà kêu lên òn ọt. Ông Chánh cười ngượng, rồi cũng đành làm phiền cô chủ quán. Ăn xong ba tô mì thơm ngon, vẻ mặt ông ấp úng như định nói ra cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thằng Hưng hất hất cái mặt ra hiệu cho ông nói, cứ đụng đẩy nhau qua lại. Thấy biểu hiện của hai chú cháu khá lạ, cô chủ quán tiện miệng hỏi. Bộ chú danh định nói gì hả? Ông Chánh cùng Hưng nhìn nhau, kiểu như đang rất khó xử, không biết có nên nói ra điều đang giữ trong lòng không. Nhưng rồi suy ngẫm một lúc, thấy hai đêm nay cô chủ đối xử với ba người tốt quá, nên đành phải nói ra. Mấy nay chú cứ ăn nhờ ở đậu con hoài à, chú ngại quá. Cô chủ tốt bụng dễ thương như con, sớm muộn gì cái quán này cũng nghẹt khách mỗi ngày cho coi. Lúc đó đầu bù tóc rối nha con. Nghe ông Chánh chọc, cô chủ quán nở nụ cười hiền, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút buồn. Cô nói. Dạ, quán của con hết tháng này chắc cũng đóng cửa rồi chú. Không biết lần tới chú qua đây có còn gặp lợi được con không nữa. Hả? Sao lại đóng cửa quán? Thú thiệt với chú, công việc làm ăn dạo này của con không có tốt, cho nên tháng sau chắc con trả mặt bằng lợi á, chứ ít khách quá à. Con đóng mặt bằng chứ con sợ con kham không nổi. Ê, không nổi mình tìm cách con. Chú cái quán này chú thấy con tâm huyết lắm mà. Dạ con cũng muốn đóng đâu chú. Từ nhỏ con ước mơ là con mở được cái tiệm trà sữa, tự bản thân mình làm chủ. Con cố gắng dành dụm từ lúc con học cấp 2 lận á, may mắn sau này con thuê được mặt bằng, mở được tiệm này nè. Nhưng mà... Hay là để chú giúp con nha. Dạ thôi chú ơi, con nói ra là để chú biết vậy thôi à. Bây giờ mà chú giúp đỡ con á khác gì, con đang cố xin cái sự thương hại từ chú. Nhưng mà... Dạ thôi khuya rồi, chú với anh cũng mệt rồi đó. Hồi nãy con với bé Nhi có văn mùng với chuẩn bị nệm sẵn rồi. Mọi người cứ vô nghỉ ngơi đi, con cũng buồn ngủ rồi. Cô chủ quán nói xong liền đứng dậy, chào ba chú cháu rồi lấy phép xin về phòng nghỉ. Ông Chánh đành thở dài rồi cùng Hưng và ba Ngáo vào trong phòng. Nằm cả đêm, ông cứ trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ mãi suy nghĩ cách để giúp đỡ cho cô chủ quán. Sáng ra ba chú cháu tỉnh dậy, vệ sinh đầy đủ thì bước ra ngoài quán. Ngó đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ. Cô chủ quán thấy ba chú cháu thức dậy thì gọi đến, ngồi vào bàn trong quán. Đã chuẩn bị sẵn cơm và vài món. Ngửi một cái thôi là đã thấy thơm ngon rồi. Cả ba chú cháu ăn xong cũng hơn 9 giờ. Trong khoảng thời gian đó, hầu như không thấy một người khách nào ghé vào quán cả. Tiệc nào rồi cũng phải tàn. Ông Chánh trong lòng buồn rười rượi. Đánh chén no nê xong, bà chú cháu dẫn nhau ra xe. Vẫy tay chào cô chủ quán cùng bé nhân viên, rồi khởi động máy, bắt đầu chuyến đi trở về nhà. Nhìn theo bóng xe đang từ từ khuất xa, cô chủ quán nở ra một nụ cười, rồi nói lời tạm biệt. Bé Nhi là con bé nhân viên, trong lúc chưa có khách vào quán, nên tranh thủ vào phòng của ba chú cháu dọn dẹp. Mở cửa ra, con bé khá ngạc nhiên, vì bên trong khá sạch sẽ, giống như đã được dọn trước rồi vậy. Duy nhất chỉ có chỗ nệm ngủ là hơi bừa bộn. Bé Nhi tiến đến, tay gấp lại cái số mền cùng với mấy cái gối. Đến khi dỡ cái nệm lên, thì phát hiện ra có một cục gì đó được gói lại kỹ lưỡng bằng giấy. Con bé tò mò đem ra cho cô chủ quán xem. Cả hai khui ra, thấy bên trong là một xấp tiền polymer tờ 500 nghìn. Đếm thử thì cũng được hơn 15 triệu cùng một tờ giấy với vài dòng chữ. Cảm ơn hai thiên thần tốt bụng nghe. Món quà này coi như thay lời cảm ơn của ba chú cháu. Mong rằng lần sau đến vẫn được tiếp đãi như lần này nghe. Đọc xong tờ giấy do ông Chánh để lại, khóe mắt của chủ quán chợt rưng rưng, cổ họng như nghẹn lại vì xúc động. Bé Nhi ôm lấy cô mà khóc thút thít. Vậy là bây giờ con bé ít ra vẫn được ở bên cô thêm một thời gian nữa rồi. Chú Chánh à, sao mà chú nghĩ ra cái cách giấu cái cọc tiền chứ nệm được hay gì? Trời, gì chú mấy cái liên quan đến đầu óc hả? Trời, chú mày khôn hiểu lắm à. Ban đầu tao nói thẳng với cổ là định giúp đỡ rồi, nhưng mà dễ gì cổ chịu mày ơi. Nên tao cứ trằn trọc cả đêm suy nghĩ à. Cuối cùng tao tìm được cách đó đó. giỏi dữ ta ơi. À mà chú nè, sẵn con có chuyện này định nói với chú mà con ngại quá trời. Hả? Chuyện gì mày? Thực ra là sau khi xin được số rồi, nhưng mà con không có tiền để đánh. Chú cho con mượn vốn nha. Thôi, chết mẹ rồi. Nãy còn có nhiêu đó tiền tao lỡ cho sạch hết rồi. Hả? Rồi giờ tính sao chú? Có số rồi mà giờ tiền đâu quánh? Thằng Hưng tỏ ra vô cùng bối rối. Tim nó đập thình thịch lên vì lo sợ mình sẽ không có tiền để đánh số. Thấy thằng bạn thân mình đang lo lắng, bà Ngáo cười tươi rồi đưa tay lên cổ mà nói. Thôi nè, mày đừng lo. Để tao cho mày mượn sợi dây chuyền để cầm nha. Nào trúng số chuột trả lợi tao, chứ không là mẹ tao la. Nghe bà Ngáo nói, Hưng cùng ông Chánh liền quay đầu lại nhìn nó với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Bà Ngáo cười cười đưa tay lên định gỡ cọng dây chuyền ra. Ai dè mò hoài mà không thấy đâu. Nó la lên. Trời ơi trời, trời, cái cọng dây chuyền của con đâu rồi? Ủa mày nói gì vậy Ngáo? Hai bữa nay tao có thấy mày đeo đâu. Ừ chú Chánh nói đúng rồi đó. Nãy tao còn nói với chú không lẽ mày lấy cọng dây chuyền mày tặng nhỏ nhân viên kia rồi. Trời ơi tao có tặng đâu. Chú ơi con làm mất cọng dây chuyền rồi sao chú? Giờ biết đường đầu kiếm. Thôi để sau đi mày ơi. Giờ coi lo chuyện lớn trước nè. Tranh thủ chạy lẹ. Còn về đặng ghi đề chứ mày. Ừ mà tiền đâu đánh chú. Nãy tao giỡn mày thôi. Chứ tao còn tầm đâu hai mấy ba chục chai nè. Nếu đánh trúng dư sức cho mày trả nợ cái tụi Kiệt Lâm. Còn lợi giữ làm vốn liếng. Kiếm gì đó đàng hoàng mà mừng ăn đi. Dạ con biết rồi. Trời ơi con cảm ơn chú nhiều lắm nha. Thằng Hưng vì quá vui mừng mà nhào đến ôm ông Chánh, làm ông giật mình đánh tay lái siêu vẹo. Chút nữa là chầu ông bà, ông giải rồi. Bà Ngáo ngồi sau, gương mặt tội nghiệp, đang lo âu về chuyện làm mất sợi dây chuyền nên cứ bí xị ra như đưa đám. Và rồi cái giây phút định mệnh này đã bắt đầu. Buổi chiều hôm đó tại quán cà phê, thằng Hưng đang chăm chú nghe giọng người đọc kết quả trên đài phát thanh chậm chậm đọc ra giải 8 gồm 2 con số. Hưng hồi hộp đến nỗi nó cắn môi đến chảy máu. Tài kia đang nắm chặt tờ biên đề mà đối với nó đây chính là cả tính mạng của mình. Giọng đọc của người MC trên đài phát thanh đọc ra con số 2-1. Hưng như chết đi sống lại sau giây phút đứng giữa hai ranh giới. Đổi đời hoặc sẽ không còn ngày mai nữa. Nó bật khóc như chưa bao giờ được khóc, cố tát mình thật mạnh để xem đây có phải là mơ không. Nhưng không, đây chính là sự thật. Vậy là từ giờ trở đi, Hưng sẽ không còn là một thằng đầu đường xó chợ nữa. Không còn lo bữa đói bữa no. Mà ngay lúc này, nó đã thay đổi hoàn toàn số phận của mình. Hưng trả tiền nước rồi rời khỏi quán. Vừa đi vừa cười, một nụ cười chứa đầy những tủi hờn phải chịu đựng trước kia. Lãnh tiền xong cũng mất hơn 2 ngày. Ông Chánh cũng bày cho nó một cách. Nói rằng nếu như ai có hỏi lý do tại sao tự nhiên nó giàu lên như vậy, cứ nói là tìm được người thân đã thất lạc suốt nhiều năm. Nay gặp lại nên họ quyết định nhận Hưng làm con nuôi, cho một số tiền để coi như bù đắp. Tạm thời cứ nói dối tạm bợ như vậy đi. Khi nào bể chuyện ra không giấu được nữa thì tính tiếp. Hưng lủi thủi đi vào trong xóm sau hơn cả tuần đi vắng. Vài người dân nhìn thấy nó thì chỉ liếc ngang dò xét rồi lại cặm cụi làm tiếp công việc. Chẳng một ai thèm hỏi han một câu. Hưng cũng không bận tâm cho lắm. Bởi cái cách đối xử như vậy, nó nếm trải quá nhiều rồi. Mở cánh cửa cũ kỹ, Hưng bước chân vào trong ngó một vòng. Căn nhà mấy hôm nay không được dọn dẹp, nay đóng đầy bụi bặm, mạng nhện văng kín trần, cái nóc cũng lủng mất vài lỗ. Nó hít vào một hơi, rồi đặt cái mông ngồi lên chiếc giường. Rầm một tiếng, chiếc giường liền sụp đổ. Bởi mấy cái chân bằng gỗ đã bị mối ăn, nên giờ giòn rụm không chịu được sức nặng của nó. Hưng chán chường, chỉ muốn đốt phứt căn nhà này cho xong. Nhưng rồi lại đứng lên đi ra chợ. Nó quyết định mua một chiếc giường mới, vài món đồ dùng cần thiết, rồi bỏ tiền ra thuê một vài người đàn ông trong xóm lập lại cái mái tôn, sơn sửa lại tường. Thấy cảnh tượng hiếm gặp đó, một đứa nghèo xơ xác không có mồng tơi để rớt, nay lại bỏ ra một số tiền lớn để trang hoàng lại căn nhà đang bị mục nát, thay hết bằng những món đồ đắt đỏ. Người dân bắt đầu xì xào bàn tán. Hưng một lần nữa bước vào trong căn nhà sau khi đã được cách tân lại. Lúc trước vô cùng sập xệ, chỉ được dựng lên bằng những cây gỗ được đốn trong rừng. Nay được Hưng mướn người thay lại hoàn toàn bằng gạch vững chãi hơn rất nhiều. Bên ngoài nhìn vào cũng sạch sẽ hơn. Hưng ngã mình vào chiếc giường mới trắng tinh đầy mềm mại, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác mới mẻ này. Từ lúc căn nhà này được dựng lên, chưa bao giờ nó cảm thấy nơi đây thực sự là một căn nhà đúng nghĩa. Cho đến ngày hôm nay, khi có tiền rồi, thì nó mới cảm nhận được. Hưng sang nhà Ba Ngáo tìm bạn, thấy nó và Út Tí đang cầm cuội học bài, trông siêng năng lắm. Hưng liền chọc. Ba Ngáo, mày đang học bài ké em mày đó hả? Có đồ mày, tao đang chỉ em tao học bài mà. Thằng Tí, em ruột của Ba Ngáo, năm nay 8 tuổi, học lớp 2. Nghe anh nói, Út Tí liếc xéo. Hả? Là em đang dạy anh học á? Giờ thì quê rồi nha con. À, mà cô Ba đâu rồi mày? Ờ, mẹ tao đang đi đám giỗ hả? Chắc chiều mới về. Mày qua có chuyện gì không? Ba Ngáo nè, lúc trước mày có nhớ là mày nói với tao ước mơ của mày là gì không? Ba Ngáo gãi gãi cái đầu, vẻ mặt ngờ nghệch như chưa nhớ ra. Hưng liền cười rồi nói. Út Tí, chịu khó nhà giữ nhà nha. Anh chở Ba Ngáo đi công chuyện xíu về, có quà cho em luôn á. Nghe có quà, Út Tí hớn hở gật đầu. Hưng vuốt cái đầu thằng nhỏ rồi quàng vai Ba Ngáo đi ra ngoài. Cả hai lội bộ ra đến đầu xóm. Hưng bắt xe ôm rồi cùng nhau chạy đến thị trấn, ghé vào một tiệm xe máy bên đường. Ba Ngáo, mày thích chiếc nào mày chọn đi, tao sẽ tặng cho mày. Trời đất ơi, mày đang nói giỡn với tao hả? Không, đây là phần thưởng xứng đáng của mày mà. Hưng mỉm cười rồi đặt tay lên vai Ba Ngáo. Nó muốn mua tặng thằng bạn một chiếc xe máy để có thể dễ dàng chở thằng Út Tí đi học. Hưng chỉ tay vào chiếc xe đen hiệu Filter. Ba Ngáo nhìn vào bảng giá liền lắc đầu lia lịa. Hưng chỉ thêm vài chiếc nữa, nhưng Ba Ngáo vẫn không ưng cái nào. Hỏi ra thì nó bảo mấy chiếc này mắc tiền lắm, không dám nhận, một mực đòi về. Hết cách, Hưng đành nhờ nhân viên cửa hàng dẫn mình đến chỗ trưng bày xe cũ đã qua tay. Giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều so với xe zin. Ba Ngáo định từ chối tiếp thì Hưng nài nỉ bằng mọi giá. Nó cũng phải nhận, nếu không sẽ không chơi với nó nữa. Ba Ngáo đành chọn chiếc quay tàu cũ, giá chỉ khoảng 7 triệu hơn. Hưng cũng không quên mua cho mình một chiếc để tiện bề đi làm sau này. Nó thanh toán tiền hai chiếc xe. Xong xuôi, cả hai tự tay lái xe về lại trong xóm. Đến đầu đường, Hưng nói Ngáo về nhà trước đi, còn mình ghé sang nhà ông Chánh để nói chút chuyện. Ông Chánh tiếp đãi Hưng, hai chú cháu tán gẫu một lúc, rồi Hưng nói ra dự định của mình. Nó sẽ sang thị trấn mướn nhà trọ, học nghề cơ khí, đến khi nào cứng tay thì sẽ tự mở tiệm ở đó làm ăn. Một tuần có khi chỉ về lại xóm một lần. Nghe Hưng quyết tâm tu chí làm ăn, ông Chánh một mực ủng hộ, trong lòng cũng mừng thầm. Hưng dự tính cuối tuần này sẽ chạy xe lên thị trấn để bắt đầu học nghề. Nên tối hôm sau, nó rủ đám bạn gồm Đại cùng hai đứa khác từng học chung đến quán cốc xã bên để nhậu, coi như tiệc họp mặt. Và đương nhiên trong số đó, không thể nào thiếu Ba Ngáo được. Cả đám bắt đầu khui bia, ly cụng vào nhau kêu lên cốc cách. Đứa nào đứa nấy uống sung lắm, miệng không ngừng rôm rã đùa giỡn. Không khí đang vui đột nhiên chững lại. Khi Hưng trông thấy từ xa vài chiếc xe đang chạy đến. Bước vào là Kiệt Lâm cùng hai đứa đàn em. Hưng liền hốt hoảng. Ô kìa, anh Kiệt Lâm. Chào chú em, lâu quá không gặp, vẫn khỏe ha? Kiệt Lâm bước đến gần, vịnh vai Hưng, dỗ dỗ mấy cái làm nó rung đến nỗi cầm ly không vững. Thế vậy Kiệt Lâm cười phá lên. Mày làm gì mà chú em mày sợ anh dữ vậy? Này anh tới đây để chung vui với em mà. Hả? Chung vui hả? Ừ, thằng Đại nó rủ anh lại đây nhậu với mấy đứa nè. Hưng liếc mắt nhìn sang thằng Đại, kiểu như bất ngờ. Trong dự tính của nó, chưa bao giờ muốn Kiệt Lâm xuất hiện ở đây. Mặc dù đã trả nợ hết trước đó vài ngày cho gã ta, nhưng mỗi lần chạm mặt là hình ảnh hắn cùng đàn em đánh mình đến bò lê dưới đất ở trong quá khứ hiện về, ám ảnh tâm trí của nó. Ủa mà em không muốn anh nhậu chung hay sao? Mà để anh đứng suốt vậy ta? Dạ không có. Dạ em mời anh Kiệt Lâm ngồi. Hưng run rẩy đứng dậy, kéo thêm vài cái ghế ra, mời gã ngồi xuống, rồi rót bia vào ly. Giờ đây nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành nhậu chung với chính kẻ thù của mình. Cứ ngỡ không khí buổi gặp mặt sẽ trở nên căng thẳng sau sự xuất hiện của Kiệt Lâm. Nhưng không ngờ rằng, mặc dù vẻ bề ngoài của gã ta trông rất dữ dằn, tướng tá cao to, làn da đen thô kệch cùng bộ râu quai nón làm điểm nhấn, ai nhìn vào cũng đều sẽ rén một phần. Vậy mà khi bia vào rồi lại nói chuyện vô cùng hài hước, dí dỏm, làm cả bàn nhậu nhiều phen bò cười. Hưng cũng dần thay đổi cách nhìn của mình về gã, trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào, không còn gượng gạo như khi nãy. Nhậu được một lúc lâu, nhìn sang Hưng gương mặt đã khá đỏ, đoán cũng đã say ít nhiều. Đại nhân tiện hỏi ra một câu, làm cả bàn trở nên im lặng trong thoáng chốc. Hưng nè, mày vào lên á, chị xin số à? Nghe Đại hỏi, Hưng nức cục vài tiếng rồi cười cười. Sao tự nhiên mày hỏi vậy? Chứ tự nhiên khi không à, cái mày vào lên cách bất ngờ vậy. Có tiền trả hết nợ cho anh Kiệt Lâm, không phải nhờ đánh đề chứ nhờ gì. Không phải đâu, là do tôi gặp lại người thân thất lạc thôi, nên họ cho tao số tiền để làm ăn thôi mà. Thôi mày ơi, mày đừng xạo mày ơi. Cái lý do đó chỉ để mày gạt mấy người trong xóm thôi, chứ tụi tao á dễ gì tin mày. À, mà chắc mày quên rồi ha, cái người bày cho mày cái cách á là nhờ ông Chánh dẫn đi xin số là tao nè, bộ mày quên hả? Đại đôi mắt sắc lẹm nhìn Hưng chằm chằm, thấy không thể tranh cãi được tụi nó, Hưng đành thừa nhận. Ừ thì là tao nhờ chú Chánh dẫn đi xin số đó. Giờ tụi mày muốn làm sao? Chia phần hả? Tao hết tiền rồi. Cuối cùng cũng bắt được thằng Hưng phải thừa nhận việc nó đi xin số. Đại cùng Kiệt Lâm cười to lên khoái trá. Đại ít giây sau nói tiếp. Tụi tao không phải là ép mày chia phần gì hết á, mà chỉ muốn mày kể lại đầu đuôi cái chuyện mày xin số như thế nào thôi, được không? Hưng lấy tay xoa lên trán để giảm bớt cơn chóng mặt do men say, rồi chậm chậm lấy hơi bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình đi xin số. Ba Ngáo ngồi kế bên định ngăn cản, nhưng bị Kiệt Lâm liếc cho một cái làm nó hoảng hồn phải ngồi im. Nghe xong tường tận câu chuyện, thằng Đại cùng đám kia mới buông tha không tra hỏi nữa. Ba Ngáo móc trong túi ra con điện thoại Nokia trắng đen nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ tối nên xin phép chạy xe về trước. Hưng lo lắng sợ bạn mình say, điều khiển xe máy sẽ nguy hiểm nên muốn tự chở nó về, thì tụi thằng Đại giữ lại uống tiếp. Bà Ngáo đành lủi thủi dắt xe chạy về Mình Ên. Trước khi đi, nó còn hứa khi nào về đến nơi sẽ gọi điện cho Hưng để bạn mình an tâm. Cuộc nhậu vẫn tiếp tục diễn ra huyên náo. Những tiếng hô hào hai, ba, vô không ngớt vang lên. Cả đám thay phiền nhau khui hết chai này đến chai khác. Hưng uống ực một hơi cạn cả ly và được tụi bạn reo hò đầy phấn khích. Nhưng rồi nó chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, vội đưa tay lên xem đồng hồ thì đã gần 10 giờ rưỡi đêm. Hưng bắt đầu bồn chồn lo lắng, bởi trước khi thằng bạn mình về, nó có nói khi nào về đến nơi sẽ gọi cho mình, nhưng bây giờ đã đi được hơn tiếng rồi mà vẫn chưa nhận được cuộc gọi. Đoạn đường đi từ xóm Ba Dạm tới quán nhậu bên xã này chỉ mất tầm hơn 30 phút. Không phải là do khoảng cách quá xa, mà là do có nhiều cua quẹo hiểm hóc nên khó khăn. Hưng trong lòng nóng như lửa đốt, tụi thằng Đại hỏi gì nó cũng chẳng mảy may để ý, tâm trạng đang cực kỳ rối bời. Và reng lên một tiếng, chuông điện thoại của Hưng vang lên, nó vui mừng tưởng đâu Ba Ngáo gọi đến. Chỉ vừa kịp mở máy lên định alo thì đã nghe tiếng một người phụ nữ bên kia đầu dây đang khóc, giọng nói rất hoảng loạn. Hân ơi Hân, thằng Ngáo bị té xe rồi con. Nó đang ở bệnh viện đó. Hân vừa nghe xong hung tin, tay liền run run đánh rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Nó tá hỏa vội vàng dắt xe ra rồi phi một mạch đến bệnh viện xem tình hình của ba Ngáo. Trên suốt quãng đường đi, nó liên tục tự trách bản thân mình. Nếu như ba Ngáo mà có chuyện gì xảy ra, nó sẽ ân hận cả đời này. Vừa vào đến bệnh viện, Hưng chạy một mạch tới phòng cấp cứu nơi ba Ngáo đang được cứu chữa. Đã thấy bà ba ngồi ở hàng ghế chờ, ôm mặt khóc lóc. Hưng lo lắng hỏi: Cô ba ơi, thằng Ngáo sao rồi? Thằng Ngáo nó đang ở trong đó đó con. Các bác sĩ đã cấp cứu cho nó. Lời nói ngắt quãng của bà ba càng khiến Hưng trở nên hoảng sợ. Nó không ngừng vuốt mặt để cố trấn an bản thân, rồi chắp tay niệm Phật, mong bạn mình tai qua nạn khỏi. Chừng một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hưng cùng bà ba nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại của ba Ngáo. Hiện tại bệnh nhân đã không sao. Tuy bị va chạm phần đầu, nhưng may mắn không tụ máu trong não. Chỉ cần nhập viện nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại à. Dứt lời, vị bác sĩ ấy liền quay đi. Câu nói đó giúp bà ba như trút bỏ được hết gánh nặng đang mang trong lòng. Lát sau, mấy người y tá đẩy băng ca ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển ba Ngáo sang phòng hồi sức chờ tỉnh lại. Sáng hôm sau, ba Ngáo sau cơn bất tỉnh đêm qua đã tỉnh lại, đầu óc vẫn còn khá choáng váng. Bà ba hỏi con trai về chuyện đã xảy ra vào đêm qua, hỏi nó có nhớ gì không. Bà Ngáo ngẩn ngơ một lúc rồi kể lại, nét mặt có chút sợ sệt. Nó bắt đầu hồi tưởng lại ký ức của đêm qua. Sau khi chào tạm biệt Hưng và mấy thằng bạn, ba Ngáo điều khiển xe máy muốn chạy về nhà. Nhưng mới chỉ được nửa đoạn đường, nó cảm thấy cái bụng mình không ổn. Chắc do uống nhiều bia và ăn mồi hơi nhiều nên cơn buồn nôn kéo đến. Nó dựng xe lại sát mí đường, rồi đi vào một bụi cây cách đó khoảng 3-4 mét để ói. Khi đã giải quyết xong cơn khó chịu trong người, nó quay ngược lại ra xe định tiếp tục chạy về, thì giật mình khi phát hiện ra một dáng người nào đó đang ngồi tư thế chồm hổm, xoay lưng lại với nó, đang cầm cụi làm cái gì chiếc xe của mình. Bà Ngáo trông thấy thì cũng hơi sợ đó, nhưng rồi cũng cố gắng bước đến gần người đó. Không hiểu sao do trời tối hay bị thế lực nào che mờ lý trí, mà nó có nhìn cỡ nào cũng không thể nhận ra được bóng dáng đó là nam hay nữ. Bà Ngáo nhích từng bước nặng nhọc đến chiếc xe, mặc dù trong lòng nó rất sợ ma. Nhưng nó cũng nghĩ thầm, nếu lỡ người kia là ăn trộm, thì mình sẽ mất tài sản sao? Bà Ngáo lấy hết can đảm, hiện tại khoảng cách giữa hai người cũng khá gần rồi. Nó định mở miệng ra hỏi người đó là ai, thì bất ngờ bóng dáng đó quay ngược cái đầu lại ra phía sau một cái vụ. Nhìn chằm chằm vào ba Ngáo với một gương mặt trắng bệch đặc trưng của xác chết, cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu bên trong. Người đó đang ngoác cái miệng ra để cười, một nụ cười đầy kinh dị. Trông thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hãi, ba Ngáo miệng cứng đơ chẳng thể hét lên, chỉ còn biết lui ngược về phía sau trong vô thức. Không may chân nó dấp phải một đám cỏ ướt, bị trơn nên mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất, đầu đập vào một mô đất cao mà bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa. Nghe con trai thuật lại chuyện đáng sợ gặp phải khi tối, bà ba thở dài, có vẻ như không tin lắm. Gương mặt bà tỏ ra khó chịu, mặc dù con mình gặp tai nạn, bà rất xót, nhưng đâu đó cũng giận phần nào. Bởi vì bà không thích nó nhậu nhẹt, sợ sau này bê tha giống chồng mình thì khổ. Bà kêu nó nằm nghỉ ngơi, rồi bà bước ra ngoài. Hưng nãy giờ ngồi kế bên, nghe hết câu chuyện, nhưng không dám mở miệng nói ra lời nào, vì nó biết lỗi này thuộc về nó nhiều nhất. Khoảng 2 ngày sau, sức khỏe ba Ngáo đã ổn định trở lại, băng quấn trên đầu cũng được tháo ra. Nó cùng bà ba xuất viện rồi trở về nhà. Hưng thấy bạn mình không còn gì để đáng lo ngại nữa, nên bắt đầu lái xe ra thị trấn chuẩn bị đi học nghề. Tưởng chừng như chuyện chỉ kết thúc ở đó, Nhưng rồi một việc đáng sợ hơn lại tiếp tục xuất hiện. Vào đêm đó, bà Ngáo đang ngủ một mình ở bộ đi văn trước nhà, còn bà Ba cùng thằng Út Tèo ngủ trong buồng. Nói buồng cho sang vậy thôi, chứ thực ra chỉ là một phòng nhỏ, vị trí cách chỗ nằm của nó chỉ vài bước chân. Có một cái màn treo lại. Đang say giấc thì bà Ngáo chợt nghe tiếng ai đó đang gọi mình. Ban đầu âm thanh khá nhỏ, như cái kiểu đang thỏ thẻ. Nhưng rồi tần số dần lớn lên. Bà Ngáo bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Nó ngồi dậy ngáp mấy cái, gương mặt vẫn còn bơ phờ lắm. Tiếng gọi không ngừng phát ra ngoài cánh cửa. Được một lúc sau mới nghe rõ ra là giọng của thằng Hưng. Ngáo ơi! Ngáo! Ra đây đi! Ra đây nè! Đầu óc của bà Ngáo còn đang mơ hồ nghe bạn mình gọi. Nấp vô trì mở cửa bước ra. Bà Ngáo ngó một vòng, chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đen. Đang ngẩn ngơ thì ánh mắt nấp vô tình trông thấy hình bóng người nào đó đang vẫy tay với mình. Nó như bị thế lực ma quỷ che mắt, mà lại nghĩ rằng bóng dáng đó chính là của Hưng bạn mình. Đôi chân bà Ngáo đi theo con đường đó một cách vô thức, giống như đang bị sai khiến. Cho đến khi dừng lại ở một khoảng đất trống, cỏ tùm mọc dài. Bà Ba đang ngủ bên trong buồng, chợt tim nhói lên đau. Bà liền mở mắt dậy, thấy Út Tí vẫn còn đang ngủ. Bà nhẹ nhàng đắp mền lại cho nó rồi bước ra ngoài nhà trước. Nhưng rồi lại không thấy bà Ngáo đâu. Cánh cửa vẫn còn đang mở tình hình. Bà Ba thầm nghĩ chắc con trai mình đang ra ngoài đi vệ sinh hay gì đó, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bà bước lại vào trong phòng ngủ. Nhưng dường như giác quan của một người mẹ đã báo cho bà biết rằng con trai bà đang gặp chuyện gì đó. Bà không tài nào chợp mắt ngủ lại được. Hơn 10 phút trôi qua, bà Ba tóc mùng rồi lần nữa ra ngoài. Tuyệt nhiên vẫn chưa thấy bà Ngáo trở về. Lần này trong lòng đã nóng như lửa đốt. Bà vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm con trai. Giữa đêm tĩnh lặng, một người phụ nữ lang thang khắp xóm, miệng không ngừng ý ới gọi tên con, vô tình đánh thức những người dân. Nghe tiếng động, vài người chạy ra hỏi bà có chuyện gì. Bà khóc nức nở vì lo lắng, kể lại chuyện ba Ngáo đã đi đâu mất, tìm nãy giờ vẫn không thấy. Nghe vậy, dân xóm liền thắp đèn pin, cầm đuốc đổ xô nhau đi tìm khắp nơi. Có vài người tinh ý còn dắt theo cả con chó mực. Sau một hồi truy tìm, đến một khoảnh đất hoang tùm cây cỏ, con chó mực bỗng khựng lại, liên tục hướng mắt vào bên trong mà sủa vang. Mấy người đàn ông nửa tin nửa ngờ liền lấy dao rựa chặt bớt đám cây cỏ chắn lối để mở đường vào bên trong. Còn mấy người phụ nữ thì đứng bên ngoài soi đèn phụ giúp. Chừng 5-7 phút sau, mấy người đàn ông bước ra ngoài, tay đang đỡ thằng Ba Ngáo bất tỉnh với cái trán đầy máu. Nhìn thấy con trai mình, bà hớt hải liền chạy đến khóc lên bù lu bù loa. Mấy người hàng xóm giúp đỡ cổng Ba Ngáo về nhà bà Ba. Người ta gỡ hết những cái gai đang đâm chi chích trên người nó, rồi tắm rửa lau sạch vết máu trên trán. Mấy bà cao niên trong xóm lấy dầu sức cho nó, tay ấn vào nhân trung. Chừng lát sau thì nó tỉnh lại, gương mặt phờ phạc. Bà Ngáo à, con có sao không vậy? Mẹ, sao mà con đau quá vậy? Bà Ba lấy nước cho nó uống, rồi kể lại câu chuyện mình vừa chứng kiến. Nghe xong, bà Ngáo liền run rẩy sợ hãi, dường như đã có thể nhớ lại cảnh tượng chuyện mình gặp phải. Người dân hỏi nó ngọn ngành câu chuyện ra sao. Nó chậm chậm lấy bình tĩnh rồi kể lại. Lúc đó con đang ngủ, tự nhiên con nghe tiếng gọi, thì con mới bước ra ngoài, thì con thấy thằng Hưng đang vẫy tay gọi con. Rồi con cứ đi theo vậy trong vô thức vậy đó. Cho đến khi con đi đến cái khoảng đất trống nè, thằng Hưng nó kêu con dừng đi. Còn ngồi xuống rồi nó bày biện đủ thứ giống như đồ cúng vậy đó. Thì con cứ nhìn không à. Rồi Hưng nó kêu con quỳ xuống lại đi. Con cũng hiểu gì hết trơn á, mà cũng làm theo. Con lại xong rồi thì Hưng nó hỏi con là đang làm gì. Con hỏi nó bây giờ sao ở đây. Thì nó mới nói là nó đang xin số. Nghe tới đó là con ấn lạnh rồi. Thằng Hưng nó kêu con phải lại có tâm đi, cái đầu phải đập mạnh xuống đất thì ma quỷ mới chứng cho. Lúc đó con cũng biết sao đó, con nói sao con làm vậy à. Đầu con đập xuống quá trời luôn. Trời ơi, cái điều này chắc chắn là bị ma bắt rồi, không có sai vào đâu được. Bà Ba đứng ngồi không yên, nhớ lại chuyện bà Ngáo kể trong bệnh viện mấy hôm trước. Lúc đó bà cứ nghĩ con trai nhậu say té xe, sợ mẹ chửi nên bịa chuyện ma quỷ. Giờ chứng kiến sự việc vừa xảy ra, bà tá quả tâm tin nhận ra đó là sự thật. Trong lúc hoang mang không biết phải làm gì, một bà lão lớn tuổi nhất trong số người hàng xóm đang có mặt. Bà bước ra mà nói. Hồi nãy tôi có nghe thằng bà Ngáo nó nói là cái vụ mà gọi ma xin số phải không? Bộ không ai trong số bà con thấy chuyện bất thường trong xóm ở dạo gần đây hả? Nghe bà lão nhắc, những người ở trong đó ngầm hiểu ra vài điều. Tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn. Bà Ba thắc mắc hỏi. Ý của chị là sao vậy? Chắc là bà con ở đây không quá xa lạ gì với thằng Hưng rồi đúng không? Vậy có ai tự hỏi tại sao một đứa vô công rỗi nghề suốt ngày lang thang gây gỗ gây sự, cái tự dân trở nên giàu có, trả nợ hết cho thằng Kiệt Lâm, còn mua xe sửa nhà nữa? Tôi nói vậy bà con hiểu rồi ha. Đám đông gật đầu xì xào. Một người trong số đó đứng ra nói. Tôi có nghe nói là nó tìm được người thân gì đó thất lạc mà, nên cho tiền nó để mà mần ăn. Còn sự thật sao tôi cũng không biết. Bà lão này khẽ nở nụ cười, chậm rãi bước đến bên chiếc đi văn rồi ngồi xuống. Ánh mắt bà hướng về phía xa xăm, giọng nói không nhanh không chậm, kể lại câu chuyện của thằng Vũ và ông Chánh 10 năm về trước. Thuở ấy, trước khi trở thành chủ của nhà xe gần chục chiếc, ông Chánh chỉ là một tay bợm rượu, chẳng nghề ngỗng gì ra hồn. Suốt ngày ông chỉ biết tìm mấy sòng nhậu để xin ké, đã vậy còn mê cờ bạc. Tóm lại, mọi tệ nạn xã hội trừ hút chích ra, ông ta đều có hết. Ông nát đến mức vợ không chịu nổi nữa, phải bồng con bỏ đi. Rồi sau đó, trong một lần đi đám giỗ của người bạn, ông Chánh vô tình biết được cách gọi ma xin số để kiếm tiền. Vậy là ông rủ thằng Vũ, một thanh niên cùng xóm với lối sống cũng tệ hại y như ông, và dụ dỗ thêm bà Tám Trinh Nữ, một người phụ nữ cũng chung xóm nhưng mang trong người mệnh âm, đi theo sang tỉnh bên để gọi hồn ma lên xin số. Và rồi cả ba người họ đã thành công, ai cũng trúng đậm được một số tiền lớn, bắt đầu thay đổi cuộc đời. Vũ từ một gã trai ai cũng ghét bỏ, sau khi có tiền cũng suy nghĩ chín chắn, cưới vợ xong mở một nhà xe ra tự lập làm ăn, với tâm nguyện thiện lành hay làm từ thiện nên dần dà được mọi người yêu mến. Sau này nó còn lên thành phố để mở thêm chi nhánh. Đối với bà Tám Trinh Nữ, sau lần đổi đời đó thì chỉ đi lên An Giang nhờ thầy cắt mệnh âm của mình. Ngoài việc đó ra thì cuộc sống cũng chẳng khác gì là mấy, vẫn tiếp tục một mình không chồng không con, và đã mất cách đây 5 năm về trước. Riêng phần ông Chánh, trúng đề xong, ông vẫn chứng nào tật nấy, cứ lấy tiền đó ra ăn nhậu rồi đánh bài, lúng càng sâu vào bài bạc, không lo tu chí làm ăn, nên số tiền có trúng nhiều như cái núi cũng phải hết. Sau khi số tiền do xin số bị ông Chánh tiêu xài sạch, ông bắt đầu rủ rê Hằng Vũ cùng bà Tám tiếp tục đi xin số, nhưng bị bọn họ từ chối thẳng thừng. Quạo quá, ông mượn Vũ 5 triệu rồi tự mình đi vào nhà anh Ếch, người đã treo cổ tự vẫn trong đó. Ông Chánh lẩm bẩm xin số, nhưng gọi hoài chẳng có dông nào lên. Trong lúc nóng giận, ông đã chửi rủa rồi còn đái vào bàn thờ của anh Ếch. Điều này khiến vong hồn anh Ếch nổi giận hiện lên hù dọa, dí ông té xuống sông. May mà được bà Tư phát hiện tri hô. Nghe xong mọi người liền ồ lên, liên kết chuyện vừa xảy ra với thằng Ba Ngáo, rồi so sánh những điểm giống nhau của hai sự việc. Công nhận có rất nhiều điểm tương đồng. Bà lão nhờ một vài người đàn ông đến nhà tìm ông Chánh tới đây. Biết tin bà Ngáo gặp chuyện, ông tức tốc chạy đến ngay lập tức. Bà Ngáo nó có sao vậy không chị ba? Chánh à, mày kể lại đi. Mày kể thật coi chuyện này là như thế nào vậy? Dạ, chị hỏi vậy là sao? Nếu như mày muốn giúp thằng Ngáo đó, mày nói ra sự thật đi. Chứ mày không thấy mấy bữa nay nó liên tục gặp phải chuyện tâm linh sao? Cứ để vậy hoài mà không biết nguyên nhân, tìm cách chữa trị. Sau này mày hối hận không có kịp nha con. Nghe bà lão nói vậy, ông Chánh càng trở nên lo lắng. Thêm sức ép của bà con ở đây làm ông phải đấu tranh tư tưởng, vừa muốn giấu lại vừa muốn kể ra. Ông Chánh nhìn vào đôi mắt của bà ba đã đỏ hoe vì khóc, rồi nhìn xuống thân thể của ba Ngáo đang chi chít vết thương rỉ máu. Ông đắn đo đành thở dài, kể ra hết câu chuyện sinh số những ngày trước. Nghe xong, đám đông liền tức giận, miệng không ngừng chỉ trích ông Chánh. Bà lão cắn chặt môi trách cứ. Chánh à, không phải trước kia mày từng hứa với con Tư là sẽ không bao giờ đụng đến tâm linh nữa rồi sao? Nó chỉ mới mất được vài năm mà mày đã vội quên rồi hả? Ông Chánh quỳ sụp xuống đất mếu máo khóc, miệng không ngừng xin lỗi bà ba cùng mọi người ở đây. Bà lão cản lại, dìu ông lên, lắc đầu. Chuyện đó đã xảy ra rồi, giờ bây giờ phải tìm cách giúp thằng Ngáo đi. Tao nghĩ nó bị cái vong mà thằng Chánh sinh số ám rồi, phải nhanh chóng kiếm thầy về để trị, chứ để lâu ngày tao e có chuyện không lành xảy ra đó. Mọi người bắt đầu xúm lại tìm cách giải quyết. Ông Chánh cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi để thằng Ngáo xảy ra chuyện nguy hiểm, nên xung phong đi tìm thầy. Dạ, em làm nghề chở hàng nên thường xuyên đi nhiều nơi, có biết được một người thầy ở tỉnh kế cận, nghe đâu tay nghề cũng cao lắm. Thôi bây giờ để em qua đó hay mời về cho. Bà lão nghe vậy thì gật đầu. Thoáng cái đã hơn 3 giờ sáng. Bà kêu mọi người giải tán bớt đi, nghỉ ngơi để còn lo việc đồng án sáng mai. Còn mình thì ở lại với bà ba coi sóc cho thằng Ngáo. Ông Chánh cũng xin phép rồi đi về, chuẩn bị xe tầm 5 giờ sáng sẽ lập tức chạy sang tỉnh để mời thầy. Cả đi cả về, tính luôn là hơn 4 tiếng đồng hồ. Ông Chánh còn phải chờ thầy làm lễ cho người khác nữa, nên đến tận 1 giờ trưa mới về đến trong xóm. Vừa đặt chân xuống, ông đã tức tốc dẫn thầy sang nhà Ngáo. Vị thầy đó ngó nghiêng gian nhà một lúc, như đang dò xét điều gì đó, rồi hỏi bà ba ngày sinh bát tự của ba Ngáo. Ông bấm quẻ bằng tay, nghĩ ngợi rồi chau mày, mặt đăm chiêu. Ông Chánh tò mò hỏi. Thầy ơi, sao rồi thầy? Kỳ lạ thật. Kỳ là kỳ làm sao thầy? Nếu như ta xem mà niên canh bát tự của thằng bé đây đó, thì vận mệnh của nó rất xấu. Phần âm chiếm nhiều hơn mừng dương, dễ bị người âm đoạt mạng. Đáng lý ra phải tận số từ nhỏ, nhưng không hiểu sao có thể sống đến tận bây giờ đó. Thầy hai nói xong thì quay sang bà ba, ông hỏi. Chị cho ta hỏi, trước kia nhà mình có cho thằng bé đeo gì trên người không? Dạ có thưa thầy, trước khi cha chồng con mất, có để lại một sợi dây chuyền cho thằng nhỏ nó đeo, mà bữa đi với anh Chánh về có lỡ làm mất rồi. À, thì ra là như vậy. Cái số thằng nhỏ này á, phải bị người âm hại, vì lúc sinh ra hỏng may, đúng ngay cái lúc sao chiếu hạn đó. Trước đây ta cũng từng gặp một vài trường hợp giống như vậy rồi, nhưng tất cả đều không sống được quá 10 năm tuổi. Còn riêng thằng nhỏ này lại có thể sống đến tận bây giờ. Nếu như mà ta đoán không lầm thì khi sống, cha của chị đây là một thầy pháp ha. Ông đã sử dụng bùa phép để thay đổi vận mệnh của cháu mình, trì chú vào sợi dây chuyền đó cho nó đeo, để người âm không có đến gần được. Nhưng mà cái giá phải trả khi ông cố tình cãi ý trời là đổi lại bằng tính mạng đó. Ông Chánh nghe xong liền cảm thán, hóa ra trong thế giới tâm linh còn nhiều điều quá kỳ bí mà người thường chưa thể nào thông tường được. Trong lúc ông Chánh chở thầy hai đến đây, dọc đường đã kể sơ lại chuyện ba Ngáo gặp phải đêm qua. Giờ thầy hai đến để xem tường tận hơn. Thầy đi đến bộ đi văn ngồi gần thằng Ngáo. Nó vẫn đang nằm đó, nhưng thần thái trông vô cùng mệt mỏi. Gương mặt chỉ mới một đêm thôi mà tiều tụy đi rất nhiều. Thầy bắt mạch cho nó, rồi nhờ bà ba lấy ra một cái thau đồng. Thầy móc trong chiếc túi vải đang đeo trên người ra một lá bùa màu vàng, miệng niệm chú rồi đốt đi bỏ vào trong thau, cho đến khi cháy hết thành tro, liền bóc lấy rồi rải vào cơ thể của thằng ba ngáo. Sau khi đám tro dính vào người thằng ba, thầy đăm đăm nhìn không chớp mắt. Cứ vài giây, ông lại chau mày đầy căng thẳng. Đến khi đám tro dần tan biến, thầy mới ngừng nhìn, thở dài một hơi. Ông nói: "Không ổn rồi. Đó là khí hùng." "Hả? Khí hùng là cái gì vậy thầy?" "Vừa nãy tôi có làm phép để coi hùng cát của cậu thanh niên này, thì phát hiện ra âm khí bám đầy người á, giờ đang dần chuyển sang sắc đỏ đó. Có vẻ như là nó bị một vong hồn sắp quá quỷ ám rồi. Phải nhanh chóng tìm cho ra vong quỷ trước đêm nay, vì nay đã là ngày âm thịnh dương suy." Nghe bà ngáo bị vong quỷ ám, tính mạng đang cực kỳ nguy hiểm, bà ba rụng rời tay chân mà bật khóc. Ông Chánh hoảng hốt hỏi: "Trời đất ơi, ngày âm thịnh dương suy là sao thầy? Rồi làm cách nào để cứu thằng ba ngáo?" "Ngày âm thịnh dương suy là những ngày rằm. Khi đó các vong hồn lang thang sẽ được về nhiều hơn. Âm khí do đó cũng tích tụ nặng hơn. Nay đã là ngày rằm 15 rồi. Muốn cứu kịp thì phải nhanh chóng thu phục vong quỷ kia." "Thưa thầy, nhưng mà con vẫn còn một điều thắc mắc đó. Là tại sao vong quỷ đó đã ra tay hai lần với thằng ngáo rồi mà không đoạt mạng ngay lúc đó? Chẳng phải như vậy sẽ tiện hơn sao? Mà lại đi hù dọa nhiều lần như vậy?" "Trong thế giới tâm linh có rất nhiều điều mà người thường không có biết được đâu. Đâu phải cứ mặc định là ma quỷ thì có thể hại ai là hại. Mà nó còn nhiều yếu tố nữa. Thí dụ như điều đầu tiên, đó là phải hợp mạng. Nếu không hợp mạng mà cố tình muốn bắt cũng không được. Thứ hai là sức khỏe. Nếu như một người đang khỏe mạnh, lúc đó cơ thể họ sẽ có rất nhiều khí dương tỏa ra. Ma quỷ sợ nhất là đến gần người có nhiều dương khí. Bởi vậy cho nên cái vong quỷ kia mới liên tục hù dọa cậu thanh niên này, là để cho thằng nhỏ yếu dần, dương khí trên người ít đi rồi mới ra tay đoạt hồn đó. Thứ ba, phải là ngày âm thịnh dương suy. Giả dụ như vong hồn muốn ra tay hại đó, nhưng mà lại trúng ngay ngày dương thịnh của trần gian, âm khí của ma quỷ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, không thể bắt được bất cứ ai, cho dù có hợp túi hợp mang đi chăng nữa. Bởi vậy muốn hại người trần, các vong hồn phải chờ đợi những điều kiện đó xảy ra mới có thể thực hiện được." "Vậy theo ý của thầy nói là đêm nay chính là ngày rằm 15 thì cái vong quỷ kia sẽ đủ điều kiện sao thầy?" "Đúng vậy, phải nhanh chóng dẫn ta đến chỗ vong quỷ đang trú ngụ đi, không thôi là không có kịp đâu." Thầy dứt lời liền đưa tay lấy ra thêm khoảng một chục lá bùa nữa, đi ra hàng ba, dán vào cửa chính, cửa sổ, xung quanh vách nhà. Rồi ông đưa cho bà ba một cái máy cassette nhỏ và một cuộn băng có chứa tiếng đọc kinh bên trong, để ở đầu nằm của ba ngáo. Dặn dò khi nào thấy trời vừa tà xuống hãy mở lên, không được phép tắt đi trước khi mặt trời mọc. Và nếu như có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa. Nguyên nhân mà thầy làm những điều đó, dán bộ xung quanh, là để vong quỷ không thể vào bên trong nhà mà đoạt hồn ba ngáo. Còn cái máy cassette có tiếng đọc kinh kệ đó, cốt yếu cho nó nghe để đầu óc thanh tĩnh, tránh vong quỷ quấy nhiễu rồi sai khiến làm điều hại bản thân. Khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy cùng ông Chánh bước ra xe, chuẩn bị đi sang tỉnh bên để tìm vong hồn ông Vương sát thủ. Ông Chánh tin rằng chính vong hồn này đã ám hại thằng ba mấy bữa nay sau buổi xin số lần trước. Chiếc xe vừa chạy đến đầu xóm, ông Chánh thoáng bắt gặp hình bóng của Hưng đang chạy vào. Chính ông đã gọi Hưng về sau cuộc điện thoại lúc rạng sáng nay và cũng đã kể cho nó nghe chuyện ba ngáo gặp phải đêm qua. Có lẽ vì quá lo lắng cho bạn, Hưng đã bỏ lỡ buổi học để về đây. Thấy ông Chánh, nó gọi lại rồi hai chú cháu trò chuyện một lúc. Biết ông đang cùng thầy hai sang tỉnh bên để tìm vong hồn Vương sát thủ, Hưng xin đi theo. Vậy là cả ba người trên một chiếc bán tải và một xe máy cùng nhau lên đường. Trong suốt quãng đường di chuyển, Ông Chánh kể thêm cho thầy hai một số thông tin về Vương Sát Thủ mà mình biết, như nguyên nhân chết, thời điểm chết, mức độ linh thiêng và cả câu chuyện đi xin số 10 năm trước với thằng Vũ, cùng chuyện mới xin số gần đây. Nghe xong, thầy trầm tư một lúc, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc. Một vong hồn chết oan đã tồn tại 10 năm vẫn chưa siêu thoát, lại có thể thường xuyên đáp ứng những thỉnh cầu của người khác. Nếu như ông đoán không sai, thì cứ tiếp tục dứt dưỡng ở trần gian như vậy, quán khí ngày càng tích tụ, sớm muộn gì vong hồn này cũng quá quỷ. Hơn 6 giờ chiều, cuối cùng cả ba đã đến nơi. Tuy nhiên trời vẫn còn khá sớm, nên thầy hai chưa thể thực hiện việc gọi vong. Vì vậy ông Chánh đành tấp xe ghé vào quán trà sữa quen thuộc để chờ đến khi trời tối hẳn rồi tiếp tục đi đến ngã tư. Nhìn thấy ông Chánh và Hưng, cô chủ quán cùng con nhỏ nhân viên mừng rỡ chạy ra tiếp đón. Mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu, nhưng việc làm ăn hiện tại của tiệm đã khá hơn rất nhiều. Khách hàng cứ thay phiên nhau vào quán không ngớt, làm cho cô chủ quán và bé Nhi phải một phen tối tăm mặt mũi. Bởi vậy người ta nói đúng, làm việc tốt, ắt sẽ nhận lại được phúc lành. Trời bắt đầu tối, thầy hai thấy đã đến lúc thích hợp, liền kêu ông Chánh lập tức chở đến đoạn ngã tư. Cả ba đã đến nơi, cảnh tượng vẫn không có gì khác biệt so với lần trước. Chỉ có những bụi cỏ mọc cao hai bên đường và con đường khá vắng vẻ, không một tiếng xe, bóng người qua lại. Ông Chánh lôi từ trong cốp xe ra một cái bàn gỗ lắp ghép loại trung đã chuẩn bị sẵn, rồi đặt trước mặt thầy hai. Thầy hai cũng lấy từ trong túi đang đeo ra một miếng vải màu vàng cũ, bày biện thêm một số đồ vật của thầy Pháp lên trên, rồi bắt đầu bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc phép. Tầm vài phút sau thì ngưng lại. Ông quay sang, nói ông Chánh với Hưng nhắm mắt lại, tay móc ra một lá bùa, quá trò, rồi lấy trò đó vẽ lên mi mắt của cả hai. Khi những thao tác của thầy hai đã hoàn thành, bất chợt ông Chánh cùng Hưng cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương thổi đến từ phía sau. Hai chú cháu đều rợn tóc gáy. Thầy hai ra hiệu cho họ mở mắt ra. Ngay lập tức, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một người đàn ông đang bay lơ lửng giữa khoảng không. Gương mặt ông ta có phần dữ tợn. Phần từ đầu gối trở xuống, mờ ảo chẳng thấy rõ, xung quanh có viền dạ quang phát sáng. Vong hồn đó chính là Vương Sát Thủ. Dù ông Chánh cùng Hưng đã từng nói chuyện với vong hồn này qua thân xác người khác trong lần sinh số trước, nhưng giờ đây trông thấy tận mắt hình dạng của nhân vật đó, cả hai không khỏi khiếp sợ. Thầy hai nghiêm nghị, gương mặt không chút biến đổi. Phía đối diện bàn lễ, vong hồn Vương Sát Thủ lên tiếng trước. Ông là ai? Gọi ta lên đây để làm gì? Thầy hai thần thái uy nghi, giọng nói đỉnh đạt. Vong hồn kia, cớ sao đã mất hơn 10 năm rồi, không chịu đi siêu thoát đi, còn lưu lại nhân gian hai người chứ? Việc ta ở lại đây làm gì thì có liên quan đến ông sao? Việc người ở lại đây thì đúng thật là không liên quan đến ta, nhưng ở lại mà tâm bất chính, gian xảo hai người thì phải đáng bị trừng trị. Ờ, ông nói ta hai người hả? Ta chưa từng hai ai nghe. Người ở lại dương gian giúp người trần sinh sâu đề, để rồi dùng hết phước đức của họ ở nhiều kiếp trước, giàu sang có trong phút chốc, nhưng kiếp sau họ sống trong cơ cực, thậm chí khả năng để đầu thai làm lại cuộc đời cũng thấp đi nhiều lần đó. Như vậy thì chẳng phải người đàn hai người sao? Kiếp sau của họ như nào á, ta không có quan tâm. Ta chỉ cần biết thuận cầu thì thuận ứng thôi. Ta giúp họ giàu có, họ trả lễ lại cho ta, như vậy có gì sai chứ? Đúng là một vong hồn cố chấp mà. Thôi được rồi, nếu như người vẫn nhất quyết không chịu buông bỏ mưu đồ đoạt mạng người khác thì đừng có trách sao ta lại nặng tay. Ê, ông đang nói cái gì vậy? Ta mưu đồ đoạt mạng ai hả? Người không chịu nhận sao? Lần trước khi thằng Chánh đó đến đây xin số cùng hai cậu thanh niên, người đã cho bọn nó số rồi, rồi lại thừa cơ đi theo một người ám hại để dần yếu đi, chờ đến lúc thích hợp để đoạt mạng cậu ta. Vô lý, ta làm gì đi theo ai bao giờ? Thầy hai nét mặt vẫn không chút biến sắc, tay cầm chặt kiếm gỗ cùng hai lá bùa vàng, vong hồn vương sát thủ khẽ nở nụ cười. Ông bản thân là một ông thầy pháp, chẳng lẽ lại không thể nhìn ra ta đang bị giam cầm ở đây sao? Nghe vong hồn gã Dương nói, thầy hai hơi nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt lại rồi hóa lửa một lá bùa, vẽ chú ngữ vào khoảng không trước mặt. Thao tác xong, thầy hai mở mắt ra, một tia sáng màu vàng lóe lên trong con ngươi rồi biến mất. Hiện tại ông đã khai thông âm thị nhãn, khác với âm dương nhãn, chỉ có thể nhìn thấy ma quỷ bình thường. Âm thị nhãn ở một cấp bậc cao hơn, có thể giúp những người thi triển nó thấy được nhiều thứ sâu hơn ở cõi âm. Ví dụ như đầu trâu mặt ngựa, quỷ sai hay quan chức dưới địa phủ. Thầy hai soi âm thị nhãn vào vong hồn vương sát thủ. Lúc này mắt thầy đã khai thông nên có thể nhìn thấy rõ phần chân của vong hồn. Trong khi ông Chánh cùng Hưng chỉ hiện rõ được phần thân trên. Thầy tập trung nhìn vào vong hồn vương sát thủ thì thấy hai chân của gã đang bị giữ lại bằng một sợi âm xích rất to, phần gốc xuyên thẳng xuống lòng đất. Ông khá bất ngờ trước cảnh tượng, nhưng cũng lấy làm khó hiểu bởi dù đang bị giam hãm bằng âm xích, một loại dụng cụ của địa phủ. Tuy nhiên sợi xích ấy, theo ông thấy đã lu mờ đi khá nhiều. Chỉ cần vong hồn vương sát thủ muốn thì đều có thể thoát ra được. Thầy càng khó hiểu. Sợi dây xích tuy đã yếu đi, nhưng vong hồn gã lại không muốn thoát ra khỏi nó. Điều này đồng nghĩa với việc suốt quãng thời gian vừa qua, vương sát thủ vẫn ở đây. Vì sợi xích một khi thoát khỏi sự giam cầm sẽ biến mất vĩnh viễn. Thầy hai đi từ chuyện khó hiểu này đến khó hiểu khác. Sau một hồi quan sát, ông phát hiện âm khí phát ra từ vong hồn vương sát thủ có màu xanh đen, trong khi âm khí đeo bám trên người Ba Ngáo lại có màu đỏ. Tức là vong hồn đó đang sắp sửa biến thành quỷ. Nhận ra cái gì đó không đúng, thầy hai quay sang hỏi ông Chánh, người đang ôm thằng Hưng mà run rẩy từ dưới đất nãy giờ. Chánh à, hình như ta thấy có gì đó sai sai đó. Dạ, ý của thầy là sao? Thầy hai giọng nói dần ôn hòa trở lại, giải thích những gì bản thân đang nghĩ cho ông Chánh nghe, rằng vong hồn vương sát thủ có vài điểm không tương đồng với những gì đang xảy ra đối với Ba Ngáo mấy bữa nay. Nên có thể kết luận rằng đây không phải là thủ phạm thực sự đứng sau. Thầy hai bảo ông Chánh cố nhớ kỹ lại, coi trước khi đến đây có sinh số thì bọn họ còn dẫn Ba Ngáo đi tới nơi nào khác không. Ông Chánh cố vặn óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu. Chợt Hưng hét lên nhớ ra điều gì đó. Thầy ơi, hình như là có đó. Mau nói ta nghe. Cách đây thời gian, trong lúc túng quẫn quá cho nên con có rủ thằng Ba Ngáo lẻn vào cái xưởng bỏ hoang ở cuối xóm để gọi ma xin số. Nhưng mà có lẽ chưa có kinh nghiệm cho nên tụi con xin không có được. Mà hình như trong lúc đang xin thì thằng Ngáo nó nói với con là nó thấy lạnh sống lưng lắm, cái cảm giác là có ai đang nhìn nó từ phía sau á. Lúc đó con không có quan tâm, tại vì con không có thấy gì hết á. Xin không được cho nên tụi con về. Qua bữa sau mới thuyết phục chú Chánh dẫn tụi con đi qua đây nè. Mà cái xưởng đó trước kia là như thế nào? Có ma hay quỷ trú ngụ gì bên trong không? Dạ, cái xưởng đó trước kia có một người phụ nữ tự tử ở bên trong á. Khoảng một năm đầu thì không có thấy gì hết, nhưng mà đến năm thứ hai được vài tháng thì người dân trong xóm, hay nói riêng là mấy người hay đi soi ếch đêm đó thầy, kể lại là khi đi ngang cái xưởng á, thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, lâu lâu còn thấy có một cái bóng trắng đang ngồi trên nóc nhìn xuống nữa. Nhưng mà những chuyện đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn rồi biến mất cho đến bây giờ, chẳng một ai thấy nữa, nên dần chìm vào quên lãng đó. Vậy có biết cách cô ta tự tử như thế nào không? Hình như là đập đầu liên tục vào cái bồn cầu cho đến khi chết đó thầy. Hả? Đập đầu hả? Dạ. Mà khoan, cái lúc thằng Ba Ngáo té xe khi trở về quán nhậu là bị đập đầu xuống đất. Lúc đó nó bị ma giấu, phát hiện ra trong bụi cây. Động tác cũng là đang đập đầu. Không lẽ à? Ông Chánh nói ra những điều không biết có đúng hoàn toàn không, nhưng thật sự đang rất trùng hợp với hoàn cảnh hiện tại. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Phải quay lại khoảng thời gian ban đầu, lúc Hưng và Ba Ngáo lẻn vào trong căn xưởng bỏ hoang mà xin số. Kể từ lúc đặt chân vào đó khấn vái thì cái vong quỷ nữ đã nhắm được thằng Ngáo hợp mạng. Tuy nhiên trên người nó lại đang đeo sợi dây chuyền có trì phép do ông nội để lại, nên cô ta không thể đến gần mà ám hại. Sau đó Hưng tiếp tục rủ Ba Ngáo cùng ông Chánh sang tỉnh bên để gọi hồn xin số Dương sát thủ. Nhưng vì đang đeo sợi dây chuyền có bùa phép nên vong hồn vương đã không thể nhập vào. Ba Ngáo trong lúc bất tỉnh khi đánh nhau với tụi côn đồ vô tình làm mất sợi dây chuyền, mới mở ra cơ hội cho vương sát thủ nhập vào cơ thể, đánh đuổi đám cô hồn rồi cho ông Chánh con số. Và trong cái may lại có cái rủi, mặc dù được cứu nhưng Ba Ngáo đã không còn sợi dây chuyền trên người. Lớp bảo vệ khỏi các thế lực tâm linh như thế cũng mất đi sự hiệu nghiệm. Quỷ nữ nhân cơ hội đó theo hù dọa rồi ám hại, khiến sức khỏe nó càng suy nhược. Chỉ còn đợi đúng thời điểm nữa thôi, nó sẽ lấy mạng Ba Ngáo. Thầy Hai thở mạnh, nét mặt trở nên căng thẳng. Linh tính mách bảo rằng có điều chẳng may sắp xảy ra. Thầy kêu ông Chánh mau chóng chở thầy về lại nhà Ba Ngáo, kẻo không kịp. Ừ, thầy ơi, hay là thầy lên xe của con đi. Xe máy nó nhỏ, đi đường vòng dễ lắm. Về lẹ đi cứu bạn con thầy. Ê, gấp cái gì gấp chứ, tham gia giao thông á, phải đội nón bảo hiểm chứ mày. Thầy Hai cảm thấy Hưng nói có lý, nên chuyển sang xe máy ngồi. Nó vừa định chạy, thầy đã giữ lại. Hưng cười gượng rồi dội đeo nón bảo hiểm lên đầu. Nó vừa rịnh ga một cái, làm thầy chới với tinh thần. May mà ôm lại kịp, chứ không là ông ngã ngửa xuống đất rồi. Và cứ như thế, thằng Hưng chở thầy Hai bằng xe máy chạy phía trước, còn ông Chánh lái bán tải theo đằng sau. Cả ba gấp rút tăng tốc trở về xóm Ba Dàm ngay lập tức. Lúc này ở nhà Ba Ngáo, bà ba tâm trạng bồn chồn, chẳng thể chợp mắt được. Đang thức để canh con trai vẫn đang nằm đó ngủ mê man. Trong nhà hiện tại có tổng cộng 6 người. Bà ba, Út Tí, Ba Ngáo cùng gia đình cô Năm hàng xóm. Cô Năm chỉ dẫn hai đứa con trai là anh lớn và anh nhỏ theo, trải tạm miếng chiếu manh dưới đất để ngủ đỡ. Bất chợt có một tiếng động mạnh vang lên từ trong phòng bếp, kèm theo là tiếng đổ vỡ rất lớn. Bà ba cùng gia đình cô Năm hoảng hồn, liền chạy vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra. Thì thấy thằng Út Tí đang đứng gần mấy cái mảnh vỡ chén dĩa với vẻ mặt sợ sệt. Trên tay là cái ná thun. Quá ra nó vừa bắn rơi cái sóng chén. Tí à, con làm cái gì vậy hả? Con đi vào trong buồng ngủ ngay cho má. Bà ba quát lên rồi đuổi thằng Út Tí ra ngoài. Nghe bị mẹ mắng, Tí nó khóc lóc, rồi nó chạy ra ngoài. Cô Năm cùng hai đứa con trai ở lại, phụ bà ba dọn dẹp đống chén dĩa bể ngổn ngang dưới đất. Út Tí đi ra ngoài trước, nó vừa khóc vừa quạo, vì từ trước đến giờ mẹ chưa từng nạt nộ lớn như vậy. Tí ngồi xuống đất, lấy vạt áo lau nước mắt, tay vẫn cầm chặt cây ná được thằng Hưng mua cho. Nó lìa mắt một vòng trong nhà, tâm trạng đang rất bực bội, nên nó định tìm thứ gì đó để trút giận. Và rồi ánh mắt của Tí đã tìm thấy được mục tiêu, là con thằng Lằng đang đu trên trần nhà. Nó giơ cây ná thun lên với ánh mắt đầy hận thù. Chưa kịp bắn thì con thằng Lằng bất chợt rơi xuống, rớt vào đúng chỗ máy cassette đang để đầu giường của Ba Ngáo. Thằng Tí vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục giương ná lên, rồi bùm một phát, trúng ngay chiếc máy rớt xuống đất. Món đồ nhanh chóng bung bét, tiếng kinh chú vì vậy cũng mất đi. Ba Ngáo đang nằm ngủ trên giường, đột nhiên nó cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, sống lưng chợt ớn lạnh như vừa bị một cơn gió mạnh thổi ngang. Đầu nó đau như búa bổ. Ba Ngáo quằn quại cơ thể, miệng rên lên ư ử. Nó ngồi bật dậy ôm đầu la lên đau đớn. Trong cơn mơ hồ, đôi mắt nó vô tri nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Rồi một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, làm cho tấm rèm hất lên cao. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Ba Ngáo nhìn thấy một gương mặt đáng sợ đang lấp ló bên ngoài. Đó là một người phụ nữ với gương mặt xanh lè, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ sực cùng cái trán lủng một lỗ, dòi bên trong bò lúc nhúc, máu chảy ướt loang cả dưới cằm. Ba Ngáo kinh hồn muốn la lên, nhưng dường như chẳng thể làm chủ bản thân được nữa, cứ ôm đầu gục xuống đầy bất lực. Những người bên trong bếp nghe tiếng động liền đi ra. Thằng Út Tí thấy anh mình nãy giờ cứ la hét, rồi chạy vào trong buồng để trốn. bà ba chưa hiểu chuyện gì, vừa định lại gần ba Ngáo, thì ngay lập tức, nó ngước gương mặt đầy giận dữ lên nhìn. Bà ba kinh hãi khi thấy đôi mắt đang trợn trắng của con trai, đôi chân bà rung lên như sắp không đứng vững nữa. Bà Ngáo gầm gừ trong miệng, bất chợt phóng tới xô bà ba ngã ngửa ra sau, rồi định chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, thì bà Ngáo đã bị anh lớn giữ một chân lại kéo ngược ra phía sau. Nó tức giận đạp cho anh nó một cái, may mà né được. Anh nhỏ thấy vậy liền chạy bổ vào người của bà Ngáo, muốn khóa chặt nó lại. Nhưng không hiểu sao hôm nay bà Ngáo lại mạnh đến lạ thường. Anh lớn và anh nhỏ là dân làm nông chính hiệu, tướng tá ai nấy đều cao to dạm dở, nhưng lại không tài nào trấn áp nổi nó. Bà Ngáo nghiến răng ken két, rú lên một tiếng thể hiện sự tức giận, rồi nhảy xổ vào người anh nhỏ, đè anh xuống, định bóp cổ, thì bị anh lớn từ phía sau đá mạnh vào vai, văng sang một bên. Cả ba giằng co nhau suốt gần nửa tiếng đồng hồ, không ai chịu thua ai. Bà Ngáo phản kháng liên tục, nhưng cứ có sơ hở là lại muốn phá cửa chạy ra ngoài. Anh lớn anh nhỏ cũng đoán được nó đang bị ma nhập, nên hai anh cố gắng hết sức không để cho nó chạy thoát được khỏi đây. Sau một lúc, bà Ngáo dường như biết mình không thể chạy trốn, nên bắt đầu đổi thái độ, không còn hung hăng nữa. Thay vào đó, cặp mắt nó láo liền, nhìn những người trong nhà như đang thăm dò. Rồi nó co chân lại nhảy lên bộ ly quan, đầu tông mạnh vào vách nhà làm từ ván ép. Anh lớn anh nhỏ hoảng hồn trước sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhanh chóng leo lên giường cố ngăn lại. Anh lớn tay giữ eo bà Ngáo, cố kéo ngược ra phía sau. Anh nhỏ thấy nó cứ đập đầu vào cái vách đến chảy cả máu, cấp bách quá nên anh đưa bàn tay mình chắn lại, thì ăn trọn một cú đập cực mạnh. Anh nhỏ hét lên đầy đau đớn, ôm chặt bàn tay, cảm giác giống như xương vừa bị gãy. Bà ba xót con định chạy ra ngoài hô hoán nhờ người dân giúp đỡ, nhưng bị cô Năm cản lại. Bởi lúc này mà mở cửa ra, thằng Ngáo sẽ thừa cơ chạy ra ngoài ngay lập tức, lúc đó càng khó kiểm soát tình hình hơn. Anh lớn giờ đây cũng đang dần kiệt sức, mồ hôi giả ra đầy cơ thể. Anh nhỏ mặc dù muốn phụ, nhưng giờ tay đang đau lắm, không còn đủ sức nữa. Tưởng chừng như tất cả đã bất lực, thì bất chợt bên ngoài có tiếng xe máy vang lên. Ngay sau đó là giọng hét của thầy Hai. Quỷ nữ dám hại người sao? Đó thực sự chính là thầy Hai. Ông đang ngồi trên xe của thằng Hưng. Cả hai đã về kịp lúc. Còn ông Chánh thì chỉ mới đi đến đầu xóm, chưa vào kịp. Trông thấy nữ quỷ đang tắc quay tắc quái trước nhà ba Ngáo, thầy Hai móc trong túi ra một lá bùa vàng được xếp thành hình lục giác, ném mạnh vào ả ta. Quỷ nữ trúng đòn liền rú lên đau đớn rồi văng sang một bên. Quỷ thuật đang ám trên người ba Ngáo cũng mất đi. Nó giật lên vài cái xong rồi ngã xuống giường. Quỷ nữ trông thấy ông thầy liền trừng mắt thể hiện sự giận dữ, ré lên mấy tiếng rồi phóng nhanh thân ảnh lên đọt cây. Rồi từ đọt cây phi sang nóc nhà người dân có ý định bỏ trốn. Thầy Hai không quá lo lắng sợ cô ta trốn thoát, vì trong lá bùa khi nãy thầy ném vào cô ta có sơn một loại sắc quang. Chỉ cần quỷ nữ thi triển quỷ lực thì ánh sáng màu xanh lục sẽ tỏa lên. Chỉ cần đi theo ánh sáng đó là sẽ truy ra nơi ẩn trốn. Thầy Hai nhanh chóng đuổi theo. Hưng phía sau định kêu thầy lên xe, nhưng có lẽ ông đang rất gấp nên chẳng để ý gì nữa. Nó đành bỏ xe sang một bên rồi chạy bộ theo sau thầy. Cả hai đuổi được một lúc thì đến cuối xóm, nơi có căn xưởng bỏ hoang. Thầy chỉ mới đứng bên ngoài nhìn vào thôi đã thấy được âm khí che phủ mù mịt. Thầy móc trong túi vải ra cây kiếm gỗ rồi bước vào trong. Hưng cũng đi theo sau. Khi đáp vào đến bên trong, không gian nơi đây tối tăm vô cùng. Thầy hóa lửa một lá bùa rồi ném vào không trung. Cảnh tượng xung quanh rực sáng lên vài giây rồi biến mất. Ông bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận luồng âm khí của nữ quỷ. Tay giơ cây kiếm gỗ lên, phi mạnh vào trần nhà. Ả nữ quỷ hét lên rồi giục thân ảnh né đòn. Biết không thể lẩn trốn được nên bắt đầu đánh trả, liên tục tung âm khí vào người thầy Hai. Ông cao mày rồi nhảy sang một bên, tiện thể dán một lá bùa vào ngực thần Hưng rồi kêu nó tránh ra xa. Hôm nay là ngày rằm nên âm khí khá thịnh. quỷ nữ cũng mạnh hơn phần nào đó thường ngày. Thầy không dám khinh địch, tay liên tục bắt chú đánh trả. Quỷ nữ lướt cơ thể nhẹ như gió, cứ ẩn hiện, làm cho thầy rất khó xác định được vị trí. Ông móc thêm vài lá bùa hình lục giác, phi thẳng vào người của quỷ nữ. Mặc dù ả ta né được, nhưng sắc quan trong lá bùa lại dính vào người của quỷ nữ khá nhiều. Giờ đây ả ta không thể ẩn hình được nữa. Quỷ nữ tức giận, dồn toàn bộ âm khí vào cơ thể, rồi từ trên không lao mạnh đến chỗ thầy hai như thể một quả bom cảm tử. Thầy đứng im một chỗ, chân vững như kiền, chờ đợi ả lao đến, liền giơ hai lòng bàn tay lên. Bên trong có hai lá bùa hình bát quái đang mở ra. Quỷ nữ hoảng hồn, muốn dừng lại, nhưng chẳng còn kịp nữa. Đoàn lên một tiếng, hai lá bùa trong lòng bàn tay thầy bốc khói trắng. Tay ông khẽ rung, úp chúng dính vào nhau, xếp thành hình chữ thập, rồi bỏ vào trong túi vải, coi như đã xong chuyện. Hưng nãy giờ trốn ở một góc, chứng kiến toàn bộ trận đánh, chỉ còn biết há hốc mồm hoảng hốt. Nó chưa bao giờ nghĩ cái cảnh tượng này lại có thể xảy ra ngoài đời. Sau khi thu phục xong quỷ nữ, thầy hai cùng ông chánh trở về nhà Ba Ngáo, tiêu trừ nốt số âm khí còn sót lại trên người nó, tiện thể đắp thuốc rồi nắn lại xương tay cho anh nhỏ. Đến sáng hôm sau, thấy mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, thầy định ra về thì bị bà ba cùng dân xóm giữ lại. Họ nài nỉ thầy ở lại thêm thời gian. Thấy bà con có thiện ý, thầy không nỡ phụ lòng nên sẽ ở lại thêm 3 ngày nữa, sau đó mới trở về nhà. 2 ngày sau, khi đang cùng nhà bà ba ăn cơm trưa, bỗng bên ngoài có một người thanh niên hớt hải chạy đến nhờ thầy giúp đỡ, nói là trong xóm có người đang bị ma nhập. Thầy nhanh chóng đi theo anh ta, có cả ông chánh và Hưng nữa. Đến nơi mới biết là nhà của thằng Đại, nó đang bị trói tay nằm dưới đất. Kế bên còn có cả Kiệt Lâm và thằng đàn em hay đi cùng. Mặt ai nấy đều lờ đờ ngớ ngẩn, nước dãi chảy tèm lem trên miệng, cứ nói ra mấy lời vô tri. Hưng ngạc nhiên hỏi: Ủa sao thằng Đại lại bị như này vậy cô? Thím Bảy, mẹ của thằng Đại, lau nước mắt mà kể: Cô cũng không rõ đầu đuôi thế nào nữa. Chỉ biết là gần sáng nay đó, thằng Đại với hai thằng này chạy về nhà, rồi miệng cứ hốt hoảng la lên là ma kìa ma kìa. Tụi nó giống như cái kiểu bị khùng bị điên vậy đó, cứ quờ trúng cái gì trong nhà là lại lấy quăng ra loạn xả hết trơn à. Bất quá cô mới nhờ mấy anh chị hàng xóm trói nó lại đó. Thầy hai nghe kể xong, liền chậm rãi đi mấy bước đến chỗ thằng Đại, vạch mắt ra để kiểm tra, thì thấy tròng đen đang hơi trợn ngược lên trên. Đi một vòng quanh 3 người còn lại, tình trạng cũng y chang như vậy. Thầy xem xong, liền đoán được tụi nó đã đụng vào một chuyện tâm linh nào đó rồi, khiến bị lạc mất đi một vía. Thầy suy nghĩ một lúc, nhưng hiện tại tụi thằng Đại, Kiệt Lâm chẳng ai còn tỉnh táo để nói ông biết có chuyện gì xảy ra. Đang mãi loay hoay bên trong, Hưng vô tình nhìn ra bên ngoài, thì thấy có ai đang lấp ló, trốn trong bụi cây, đang nhìn vào nhà, bộ dạng trông rất khả nghi. Nó khều ông chánh ra hiệu, rồi cả hai tức tốc chạy ra, bắt lại dẫn vào trong nhà. Hóa ra đó là thằng Tôm, một trong hai đứa đàn em của Kiệt Lâm. Ủa Tôm, sao tự nhiên mày núp ở ngoài đó làm chi vậy? Thầy hai nhìn vào thằng Tôm khẽ cau mày, bởi trên người nó có chút âm khí, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để phát hiện ra. Nếu ta đoán không lầm thì hình như cậu biết chuyện gì đang xảy ra với tụi nhóc này có đúng không? Thằng Tôm quỳ dưới đất run rẩy, đưa mắt nhìn vào bà con đang bu xung quanh. Bây giờ nó cũng đang rất sợ, nhưng đứng trước sức ép của nhiều người, nó đành phải cố kể ra mọi chuyện. Thằng Tôm lắp bắp rồi bắt đầu khai ra chuyện gặp phải đêm qua. Chẳng là hồi trước trong lúc nhậu, tụi thằng Kiệt Lâm có nghe Hưng kể chuyện cùng ông chánh đi sang tỉnh bên để xin số, sau đó trúng đậm. Đại nổi lòng tham nên chiều hôm qua chạy sang nhà rủ Kiệt Lâm đi xin số, rồi cả bốn đứa bắt đầu chạy sang bên đó. Cách thức gọi hồn hay cúng kiến thì lần trước thằng Hưng cũng đã chỉ sẵn, nên giờ chỉ cần thực hiện nữa là xong. Tầm 9-10 giờ tối, cả đám bày biện vàng mã gà quay ra đất rồi vái lại. Chốc lát thì có một ông lão từ đâu xuất hiện, mời vào Kiệt Lâm mua vé số. nhưng gã ta từ chối vì còn đang bận gọi hồn, chẳng sảnh hơi đâu mà mua. Ông lão bán vé số sau khi bị từ chối nhiều lần vẫn không chịu bỏ đi, cứ lần lượt mời hết đứa này đến đứa khác mua. Kiệt Lâm bắt đầu tức giận quát tháo, còn định dùng tay ra đánh ông lão, may mà được tụi kia cản lại. Thế nhưng ông lão chẳng hoảng sợ, lại nở ra một nụ cười bí ẩn. Cọc vé số đang cầm trên tay chợt trở thành một ngọn lửa phần phần cháy. Gương mặt Hiền từ khi nãy dần thay đổi, lột ra thành từng mảng lớn rồi rơi xuống đất, để trưng ra một cái đầu lâu đầy máu me. Cả đám chứng kiến cảnh tượng kinh dị liền thức kinh hồn vía, la lên một tiếng thất thanh, xong rồi chạy tán loạn. Nghe xong những lời thằng Tôm vừa kể, thằng Hưng bật cười nhưng cố bụm miệng. Thầy Hai cái môi cũng giật giật, thở mạnh một hơi lấy lại vẻ uy nghiêm. À, biết nguyên do thì cũng dễ trị thôi. Chiều nay thằng Chánh coi chuẩn bị xe đi, tao với mày qua bên đó một chuyến, sẵn có chuyện tao cũng cần giải quyết cho xong luôn. Thầy ơi, hay là để con lấy xe máy con chở cho? Thôi, để thằng Chánh chở tao đi. Lần trước đây mày chở tao ngồi sao toàn niệm Phật không à, sao thấy mẹ luôn vậy. Tối hôm đó, thầy Hai cùng ông Chánh và thằng Hưng quay lại chỗ ngã tư, gọi vong hồn Dương Sát Thủ lên. Vừa trông thấy thầy Hai, gã Dương thở dài. Lại là ông nữa hả? Tiền tôi có việc gì nữa đây? Thầy Hai không dài dòng, nói ra chuyện hồi tối qua tụi thằng Đại đã đến đây xin số, rồi bị hù dọa, khiến mất đi một vía. Tâm thần đang ngờ nghệch ở nhà, nay đến đây để đáy lại. Dương Sát Thủ cười nhếch mép. À, là tụi đó đó hả? Hồi tối à, đúng là tụi nó có đến đây để xin số, mà tôi thấy tụi nó không có phúc phần để hưởng được cái lộc này, nên không có thể cho. Với lại tâm tính tụi nó cũng xấu xa, tôi định hù dọa chút cho sợ mà đi thôi. Ai dè bay luôn cái vía. Thôi, tôi trả lời cho nè. Dương Sát Thủ hất tay, ba cục sáng nhỏ màu xanh liền bay ra ngoài. Thầy Hai nhanh chóng thu vào một lá bùa rồi cất ngay vào trong túi. Tưởng đã xong chuyện, vong hồn Vương Sát Thủ định đi thì bị thầy Hai giữ lại nói. Khoan đã, nay tôi đến đây cũng là để giải quyết chuyện của người đó. Hả? Chuyện của ta hả? Người đã ở trên trần suốt nhiều năm nay rồi, tại sao không đi đầu thai mà lại chịu kiếp vất vả ở đây vậy? Đó là chuyện của ta, ta không có thể đi được. Đi được hay không bản thân người biết rất rõ, sợi dây giam giữ người này đã mờ vô cùng rồi, thực chất đã chẳng còn đủ mạnh để giam giữ ai được. Hay là do trong lòng người vẫn còn đang vướng phải một sợi dây khác nên không thể đi. Gương mặt Dương Sát Thủ trầm xuống, thở dài nhìn về xa xăm. Thầy Hai có lẽ đã đoán được tâm sự trong lòng gã nên muốn giải luôn khúc mắc bây giờ. Có phải người còn đang lo cho người thân có đúng không? Phải, ta vẫn muốn ở đây lo cho mẹ ta, đến khi bà ấy mất thì ta đi. Người nói người muốn lo cho mẹ, vậy người lo bằng cách nào? Thì người ta đến đây xin số, tôi sẽ cho họ, rồi họ mang đồ ăn tiền bạc đến cho mẹ ta. Bà già rồi nên không thể đi làm kiếm tiền được nữa. Nếu như bây giờ ta đi đầu thai đó, vì cuộc sống về sau của mẹ ta sẽ như thế nào, ai lo cho bà ấy? Những gì người nghĩ cũng không phải là hoàn toàn sai. Nhưng người có bao giờ đặt hoàn cảnh là bà ấy chưa? Một người mẹ có bao giờ muốn con trai mình sau khi đã chết rồi vẫn lo cho mình mà không chịu đi đầu thai không? Cứ dứt dưỡng trên trần gian. Người nghĩ những điều người làm hiện tại có thể khiến bà hạnh phúc sao? Mẹ của ta hiểu rất rõ. Ta tin là bà ấy sẽ hạnh phúc về những việc ta đang làm. Vậy người có dám đánh cược với ta không? Ông muốn cược cái gì? Nếu ta sai, từ giờ trở đi ta sẽ không bao giờ đến đây tìm ngươi, dù chỉ là một lần nào nữa. Còn nếu như ta đúng, ngươi phải buông bỏ mọi thứ ở trần gian để chấp nhận đi siêu thoát, được chứ? Được thôi. Nói xong, thầy lấy ra một lá bùa, vong hồn Dương Sát Thủ đồng ý nhập vào đó. Rồi đến sáng hôm sau, thầy Hai cùng ông Chánh và Hưng đến nhà của gã Dương để gặp mẹ ông ta, kể lại hết sự việc. Bà cụ nghe xong thì buồn bã nói muốn gặp con trai. Thầy Hai kêu ông Chánh và Hưng đóng hết tất cả cánh cửa lại, không cho ánh sáng mặt trời rọi vào, rồi lấy ra hai cây đèn cầy cùng một nén hương. Thầy hai quá trò thêm một lá bùa pha vào trong nước, đưa cho Hưng uống. Công dụng của lá bùa đó để giúp lượng dương khí trong người giảm đi, qua đó mượn được thân xác để cho vong hồn dương sát thủ nhập vào. Tuy nhiên chỉ kéo dài tối đa được 30 phút. Qua 30 phút, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Vong hồn dương sát thủ nhập vào Hưng, liền giật lên mấy cái, đôi mắt trợn ngược lên nhưng không thể mở ra. Đến lúc thành công hẳn, thì giọng nói Hưng thay đổi, chuyển sang tông trầm và hơi gượng gạo. Tuy nghe không được lớn, nhưng vẫn đủ để hiểu. Mẹ, mẹ à, Dương là con sao? Dạ, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Bà cụ bật khóc, thân xác Hưng cũng khóc theo. Cả hai ôm lấy nhau quyến luyến. Mặc dù thân thể đó không phải của Dương sát thủ, nhưng linh hồn bên trong vẫn là gã. Tình cảm mẫu tử mách bảo cho bà biết rằng đây thực sự chính là con trai mình về thăm sau rất nhiều năm âm dương cách biệt. Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Mẹ, mẹ vẫn sống tốt chứ mẹ? Ờ, mẹ vẫn sống tốt. Mẹ còn khỏe, con trai của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể nói cho con biết điều này không? Hả? Con muốn biết gì? Suốt thời gian qua, không phải con đã giúp rất nhiều người sao? Bộ bọn họ không mang tiền đến đây cho mẹ hả? À, tiền hả? À, có chứ. Cứ vài tháng là lại có người mang tiền đến đây đưa mẹ nè. Vậy tại sao con thấy nhà mình vẫn còn sập sệ vậy? Mẹ không sửa sang lại sao? Mẹ không muốn dùng số tiền đó. Với tư cách là một người mẹ, ta không cho phép bản thân dùng của cải từ sự đánh đổi của con trai mình. Những số tiền mà trước giờ những người đó đưa cho mẹ, mẹ đều không có xài, vẫn còn đang cất trong tủ kìa. Mẹ à, vậy mà con nghĩ điều con làm sẽ khiến cho mẹ hạnh phúc. Mẹ biết là con sẽ khó hiểu. Nhưng con có biết điều gì khiến cho một người phụ nữ trở nên hạnh phúc không con? Đó là ngày con chào đời, là ngày mà mẹ có được thiên chức của một người mẹ, được chăm sóc cho con từ lúc mới lọt lòng chập chững những bước đi. Câu nói đầu tiên được nhìn con lớn lên với bao nhiêu hoài bão của cha mẹ. Dù sau này con có xấu hay tốt thế nào đi nữa, thì đối với mẹ, con sẽ luôn là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau. Mẹ chỉ tiếc một điều là không thể ra đi trước con. Để con mất rồi mà vẫn phải giấc dưỡng, giúp người khác sinh số, lo cho mẹ. Sau này mà có nhắm mắt, mẹ cũng không thể an lòng được con à. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ. Dương sát thủ ôm lấy mẹ mình rồi khóc như một đứa trẻ. Gã chỉ tiếc rằng lúc bản thân chưa mất lại không thể lo cho mẹ mình một cuộc sống tốt hơn, lại lang bạc vào cuộc đời xã hội đầy rẫy tội lỗi. Giả như ngày tháng có thể quay lại, gã ta được một lần nữa sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra trước kia, để được chính miệng gọi mẹ ơi thêm nhiều lần, chứ không phải qua thể xác người khác. Lời yêu thương đối với vợ hay người yêu thật là dễ để nói ra, nhưng khi đứng trước đấng sinh thành, đôi môi của người đàn ông như bị một rào cản gì đó làm cho khó mở lời. Để rồi khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc vì sao lại không đủ dũng khí để nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, nén nhang cũng đã tàn. Thầy hai đành cách biệt cuộc hội ngộ của người mẹ già và đứa con trai đã mất thêm lần nữa. Vong hồn Dương Sát Thủ nói lời sau cuối rồi xuất ra, nhập lại vào trong lá bùa. Bà cụ chào tạm biệt thầy hai cùng hai chú cháu với gương mặt luyến tiếc. Nhưng bà cũng dơ được phần nào nỗi ưu tư trong lòng, bởi con trai mình đã đồng ý đi đầu thai, thoát khỏi kiếp dứt dưỡng trần gian. Ông Chánh chở thầy về lại xóm Ba Vàm, triển thuật trả lại vía cho thằng Đại, giúp tụi nó khôi phục trí óc không còn khờ dại. Đợi đến tối, thầy lập đàn làm phép gọi quỷ sai lên, dẫn vong hồn Dương Sát Thủ đưa về âm phủ chờ luận tội sớm ngày đầu thai kiếp khác. Thấy mọi chuyện ở đây đã không còn gì đáng lo, sáng hôm sau thầy hai xin tạm biệt mọi người rồi trở về nhà ở An Giang. Ngày hôm khác, ở nhà bà ba, thằng Út Tí đang học bài chợt hét lên. Trời ơi, bài toán này khó quá hả? Anh Ba Ngáo ơi, giúp em! Hả? Bài nào? Bài này hả? Dễ mà, em cứ làm như vậy vậy nè, rồi sẽ ra đáp án. Ê, đúng thật là anh luôn, anh Ba giỏi thiệt nha! Thằng Hưng và ông Chánh từ ngoài cửa bước vào bên trong, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời đất! Nay mày chỉ thằng Tí làm bài luôn hả? Hay gì mày? Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên nhìn vô cái đề bài cái tao tính được đáp án luôn á. Ê, đừng nói với tao là mày bị con ma nó đập đầu riết, bây giờ mày thông não luôn nghe mày. Chứ gì nữa, đập kiểu đó không thông minh ra mới sợ. Mà Ngáo nè, tao có cái này cho mày nè. Dạ, gì vậy chú Chánh? Ông Chánh xòe bàn tay ra. Bà Ngáo vui mừng nhảy cẩn lên khi thấy sợi dây chuyền bị mất của mình lúc trước. Ủa, cổng dây chuyền của con nè, chú tìm thấy ở đâu hay vậy? Bữa tao chở thầy hai qua kiếm vong hồn Dương Sát Thủ để giải quyết chuyện của thằng Đại đó. Trước khi vong hồn nhập vào lá bùa, ổng có nhờ tụi tao và bụi cây lâm cổng dây chuyền ra giùm. Tại trong cái cổng này có chứa linh lực gì đó, làm cho vong hồn ổng khó chịu lắm. Bà chú cháu tán gẫu một lúc thì bà ba từ trong bếp đi ra. Ai nấy đều hối hả phụ một tay dọn cơm lên bàn ăn. Lát sau còn có thêm gia đình cô Năm, anh lớn, anh nhỏ đến nhập tiệc vì được bà ba mời. Xem như thay cho lời cảm ơn do bọn họ đã tận tình giúp đỡ trong lúc Ba Ngáo gặp chuyện. Trưa đó, cả gia đình có một bữa cơm trưa đầy vui vẻ náo nhiệt. Và câu chuyện gọi ma sinh số sẽ là một kỷ niệm gì đó mà sau này khi ai đó kể lại đều cảm nhận được rằng tâm linh không tốt cũng không xấu, quan trọng là dùng nó vào việc gì, có gây hại đến ai không. Sau những chuyện đáng sợ xảy ra sau hậu sinh số, có lẽ sẽ không còn một ai trong xóm này dám nghĩ đến cái việc kiếm tiền từ tâm linh nữa. Bởi chẳng ai biết được liệu bản thân có may mắn gặp được người như thầy hai không, hay sẽ bỏ luôn cả tính mạng chỉ vì con số đề ma quỷ. Và gọi ma sinh số chỉ là một hình thức giống như vay mượn từ cõi âm. Tùy vào số tiền kiếm được nhiều hay ít mà sau này người đó phải làm ăn chân chính, tạo nhiều việc thiện tích đức để trả lại. Nếu như tâm dạ xấu, chỉ muốn lấy mà không muốn trả, sớm muộn gì cũng phải nhận lấy hậu quả thích đáng. Vì xưa nay có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn năn sám hối mới trả hết tội được. Kết thúc bữa ăn trưa đầy tiếng cười, rồi ai về nhà nấy. Thằng Hưng gói ghém đồ đạc rồi chạy ra xe lên thị trấn tiếp tục học nốt cái nghề cơ khí còn đang dang dở. Tầm vài năm sau thì mua mặt bằng ở trên đó, nó mở một tiệm hàng ra làm ăn riêng. Thời gian đầu khách cũng tạm ổn, cứ tưởng rằng cuộc sống của nó đã dần ổn định. Nhưng rồi trong một lần ra ngoài, Hưng quên ngắt cầu giao điện, để rồi xảy ra chập mạch, khiến xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi căn tiệm thành tro tàn, thậm chí còn lan sang nhiều nhà bên cạnh. Chỉ trong một đêm, thằng Hưng đã mất hết tất cả. Vì toàn bộ tiền bạc có được nhờ gọi ma sinh số, nó đều đem dồn hết vào cửa tiệm. Nhưng giờ đã cháy sạch tất cả, chẳng còn lại gì. Và còn phải đền bù cho các hộ dân bên cạnh thêm khoản tiền không nhỏ vì để cháy lan. Thằng Hưng quỳ khuỵu xuống đất, nét mặt bơ phờ không còn chút sức sống. Đến bây giờ nó mới hiểu ra chân lý rằng số tiền do tâm linh kiếm được sớm hay muộn gì thì cũng của thiên trả địa. Giờ tay trắng chẳng còn lại gì nữa. Nó định nghỉ quẩn thì được bà con cản lại khuyên bảo. May mắn gặp được vài người hàng xóm tốt bụng cùng nhau quyên góp cho nó một số tiền để có vốn làm ăn lại từ đầu. Hưng nhìn vào thực tế, tự nhủ bản thân rằng sẽ phải làm lại từ đôi bàn tay trắng. Nhưng sau này những đồng tiền mình kiếm được đều là do sự cố gắng nỗ lực của bản thân, chứ không phải vay mượn từ tâm linh. Hân cầm số tiền ấy trong tay và bán luôn chiếc xe của mình để có thêm vốn, rồi dựng lại một cửa tiệm nhỏ, chỉ rộng bằng 1/3 tiệm cũ, mua lại một số dụng cụ, dựng lại biển hiệu, bắt tay vào làm lại từ con số 0. Còn về phần ông Chánh, sau khi giúp Hưng đi gọi ma xin số, đây đã là lần thứ hai ông động chạm vào tâm linh để chuộc lợi, và hậu dẫn bắt đầu ập đến. Lính của ông trong một lần giao hàng trên thành phố đã lén đi nhậu và chạy xe đi giao hàng trong tình trạng say xỉn, không may gây tai nạn chết người. Mặc dù xe không phải do ông Chánh lái, nhưng giấy tờ đứng tên xe là của ông, vướng phải kiện tụng một thời gian rất lâu. Công việc làm ăn của nhà xe tan nát suốt thời gian dài, còn phải đền bù cho gia đình người chết một số tiền lớn. Công việc làm ăn bị trì trệ, nhiều khách hàng quan trọng gửi đơn, tiền của ông Chánh càng lúc càng hao hụt, phải vay mượn ngân hàng để xoay sở tiếp tục hoạt động nhà xe, cố cầm chừng được bao lâu thì hay bấy nhiêu, chứ cũng hết cách rồi. Vũ đang ở trên thành phố, nghe ông Chánh gọi lên hỏi mượn tiền, thì chỉ còn biết lắc đầu thở dài, bởi giờ đây bản thân nó cũng đang gặp phải vấn đề tài chính. Chuyện là cách đây thời gian, Vũ cùng vài người bạn hùng hạp lại đầu tư vào một mảnh đất mà được nói sắp tới sẽ tăng giá rất mạnh. Thấy lợi trước mắt, mặc dù Vũ chỉ là tay mơ chẳng sành gì về đất đai, nhưng nghe lũ bạn xúi dục thì cũng cả tin đem hết tiền bạc vào để đầu tư. Để rồi khi đến ngày nhận mặt bằng, Vũ mới dở lẽ ra bản thân đã bị lừa, bởi đám bạn mình tin tưởng đã đem sạch tiền vốn liếng mà bỏ trốn. Giờ đây có hối hận cũng không kịp. Chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn, Vũ phải đóng vài chi nhánh do không còn đủ tiền duy trì. Hiện tại Vũ chỉ còn duy nhất một cái nhà xe nhỏ với chỉ tầm 3-4 chiếc. Xe ít dần đồng nghĩa thu nhập cũng kém hơn lúc trước. Giờ đây chỉ còn đủ sống chứ không giàu có như trước nữa. Và hậu quả do việc lợi dụng tâm linh để chuộc lợi cho mưu cầu riêng đang đến với những người tham gia nó. Không đến sớm thì đến muộn, chứ sẽ không bao giờ có việc không đến. Những ai đang có tư tưởng sẽ thay đổi cuộc sống bằng con đường tâm linh sinh số, hãy suy nghĩ thật kỹ. Bởi trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả. Tiền của trời thì sớm muộn gì cũng phải trả cho đất. Tiền của ma thì phải trả lại cho ma. Có dây là phải có trả, làm việc bao đời nay. Chỉ có tiền kiếm được từ sự nỗ lực cần cù làm ăn bằng chính đôi bàn tay đầu óc của mình thì mới thực sự là của mình mãi mãi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Số Đề Ma Quỷ, tác giả Lâm Thanh Thừa. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành, thân tâm thường an lạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.